chỉ có vài tuổi sao? Sú không biết xấu hổ. Mộ Khinh Ca trong lòng cười nhạo, trên mặt lại gật gật đầu, đối Yến Nhã nói, Yến Nhã phiên chủ đã có mỹ mạo, lại có thân phận địa vị, vì sao còn không tìm kiếm phu quân? Chính là đang đợi người nào sao? Yến Nhã trong lòng nhảy dựng, trộm nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại thấy nàng ánh mắt thản nhiên, sáng ngời. Nàng không biết Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi như vậy, hay không là nghe nói cái gì, hay là chỉ là tùy ý hỏi. Nhưng, vô luận là cái gì nguyên nhân, đối nàng tới nói, đều là một cái cơ hội tốt. Không dối gạt Vương Phi muội muội, trong lòng ta đích xác rất sớm liền ở một người, trừ bỏ hắn ở ngoài, ta ai cũng không nghĩ. Yến Nhã đem chính mình bên thai cắt tóc vắn khởi, treo ở nhĩ sau. Nga! Là người nào, có thể được đến Yến Nhã phiên chủ ưu ái? Không bằng nói ra, ta với ngươi làm chủ như thế nào? Mộ Khinh Ca tươi cười thân hòa. Nhiên, trên thực tế, chỉ có quen thuộc nàng nhân tài sẽ chú ý tới, ở nàng cặp kia phía mỹ cười cùng chân thành đáy mắt, cất dấu chính là lánh lệ mũi nhọn. Này Yến Nhã lộ ra thẹn thùng thần thái, muốn nói lại thôi. Yến Nhã phiên chủ như thế nào không chịu nói? Chẳng lẽ, ngươi trong lòng ở người, là vương thượng? Mộ Khinh Ca dường như trêu chọc nói. Yến Nhã trong lòng nhảy dựng, ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nàng cố ý lộ ra kinh ngạc biểu tình, nàng tin tưởng, vô luận là ai, đều có thể đoán được nàng trong lòng suy nghĩ. Quả nhiên, Mộ Khinh Ca kế tiếp nói, làm nàng trong lòng đắc ý vài phần. Yến Nhã phiên chủ trong lòng người quả thật là vương thượng. Mộ Khinh Ca hơi kinh ngạc nói. Nhưng ngay sau đó lại thoải mái, cũng đúng, rốt cuộc lấy vương thượng phẩm bạo, này thiên hạ khó tìm một vị không đối hắn ngưỡng mộ nữ tử. Nàng đem Yến Nhã muốn kết quả, quải cái cong, lại đưa về không ảnh hưởng toàn cục cảm xúc. Này cũng không phải là Yến Nhã muốn. Trên mặt nàng thần sắc xấu hổ một chút, cắn răng nói, Vương Phi muội muội, kỳ thật. Ta cùng với Vương Thượng chi gian tình nghĩa, từ rất sớm thời điểm liền bắt đầu. Lúc ấy, chỉ sợ Vương Thượng đều còn không quen biết muội muội. Mộ Khinh Ca khơi mào đuôi lông mày, khoe miệng đãng ra nhàn nhạt tươi cười. Ngoài điện, cô nhai cùng cô dạ ở nghe lén bên trong động tĩnh, nghe được Yến Nhã nói như vậy, cô nhai nhịn không được nói, nàng nói hiệu nói vượng. Vương Thượng khi nào cùng nàng từng có tình nghĩa? Vương Thượng căn bản chưa bao giờ con mắt xem qua nàng. Dứt lời, hắn liền phải vọt vào đi. Chính là, lại bị cô dạ một phen giữ chặt, đối hắn nói, ngươi cho rằng tiểu tức gia sẽ tin tưởng nàng lời nói. Cô nhai nhíu mày, nói thầm nói, lấy tiểu tức gia thông minh tài trí tự nhiên sẽ không bị nàng xúi giục. Nhưng là, tuy rằng là giả, nghe đi lên vẫn là thực lệnh nhân khí phẫn. Tiểu tức gia sẽ giáo huấn nàng, chúng ta tại đây xem diễn liền có thể. Cô dạ khuyên nhủ. Cô nhai sửng sốt, gật đầu tán đồng nói, nàng điểm này tiểu kỹ xảo, thật sự là quá yếu. Tiểu tước gia tùy tiện ra điểm thủ đoạn, là có thể làm nàng phục tùng. Mộ Khinh Ca trầm mặc, làm Yến Nhã tiếp tục nói, hiện giờ vương thượng không ở, ta tự nhiên sẽ muốn thay hắn chăm sóc vương phi muội muội, không cho ngươi bị hủy khuất. Ngươi ở tại này thái hoang cổ trong cung, nếu là có người hầu hạ đến không tốt, hay là thiếu cái gì, ngươi cũng không nên cùng ta khách khí, trực tiếp nói cho ta hảo. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười càng thêm rõ ràng. Nàng ở trong lòng nói, tư mạch ra tư mạch, ngươi người rơi xuống không rõ, lại muốn ta tới thế ngươi xử lý này đó lạn đào hoa. Nàng một cái vương phi, yêu cầu nàng một cái phiên chủ chiếu cố. Nàng dựa vào cái gì? Xứng sao? Có tư cách sao? Mộ Khinh Ca tươi cười sán lạn nhìn Yến Nhã, không để ý đến nàng đảo khách thành chủ nói, mà là tò mò nói. Nếu vương thượng cùng Yến Nhã phiên chủ có nhiều như vậy tình nghĩa, vì sao ta sẽ tại đây? Yến Nhã biểu tình cứng lại, sững sờ ở tại chỗ. Mộ Khinh Ca cười đến hai mắt hơi cong, Yến Nhã phiên chủ cùng vương thượng cảm tình phỉ thiện, ta lại chưa từng nghe vương thượng đề cập qua Yến Nhã phiên chủ bất luận cái gì sự. Ai, xem ra vương thượng cũng là cái bạc tình người a. Vương phi muội muội, không thể như vậy nói vương thượng. Yến Nhã đột nhiên đứng lên, biểu tình nghiêm túc nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca ngước mắt, hai mắt vô tội nhìn về phía nàng, khoe miệng kia cười như không cười bộ dáng, lệnh Yến Nhã đột nhiên cảm thấy mạc danh hoảng hốt lên. Yến Nhã bài trừ tươi cười, ngượng ngùng ngồi xuống, giải thích nói, vương phi muội muội không cần để ý, ta chỉ là nhất thời tình thế cấp bách. Ở ta trong mắt, vương thượng là hoàn mỹ, không thể bắt bẻ, đáy mắt trong lòng cũng dung không dưới người khác nói thượng nửa điểm không tốt. Biểu si tâm. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh. Nàng bất động thanh sắc nói, nguyên lai Yến Nhã Phiên chủ đối vương thượng như thế dùng tình sâu vô cùng, thật là làm ta cảm động. Vương phi muội muội nói đùa. Yến Nhã e thẹn rũ xuống đôi mắt. Một màn này, xem đến cô nhai cùng cô dạ nổi lên một thân nổi da gà. Cô nhai trà sát chính mình cánh tay, khó hiểu nhìn về phía cô dạ, tiểu tước ra muốn chơi cái gì. Ta như thế nào một chút cũng nhìn không ra tới. Tiểu tước ra tâm tư, từ trước đến nay đều là đoán không ra. So sánh với hạ, ta nhưng thật ra tò mò này Yến Nhã Phiên chủ chạy tới mục đích là cái gì. Cô dạ nheo nheo mắt. Cô nhai sửng sốt, còn có thể là cái gì, còn không phải là tới cô ý cách hướng tiểu tức ra, làm châm ngỏi ly gián việc sao. Cô dạ lại lắc đầu, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Kia còn có cái gì? Cô nhai mở mịt nói. Đáng tiếc, cô dạ lắc lắc đầu, đối hắn nói, xem đi xuống sẽ biết. Hai người tiếp tục bảo trì xem diễn tâm thái, bên ngoài rình coi. Trong điện, Mộ Khinh Ca nhìn Yến Nhã e thẹn bộ dáng, đột nhiên nói, Yến Nhã Phiên chủ đối vương thượng này một lòng say mê, liền ta đều phải bị cảm động. Không bằng như vậy, chờ vương thượng trở về, ta tự mình hướng hắn nói, đem Yến Nhã Phiên chủ đón vào này Thái Hoang cổ cung như thế nào. A, Yến Nhã khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nàng lời nói, đối Yến Nhã tới nói, quả thực chính là hạnh phúc tới quá đột nhiên. Thậm chí, nàng không thể tin được chính mình lỗ thai, lại lần nữa xác định nói, muội muội nói cái gì. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày trọn cao, trong lòng chửi thầm, này sốt ruột đến, liền vương phi hai chữ đều tỉnh. Cũng đúng, này hai chữ từ lúc bắt đầu kêu lên, chính là không tình nguyện đi. Ta nói, Yến Nhã Phiên chủ đối vương thượng một lòng say mê, thực sự lệnh người cảm động. Vương thượng trăm công ngàn việc, bên người cũng xác thật cần phải có người chiếu cố. Hiện giờ, ta này hoài thân mình, tinh lực không đủ, có Yến Nhã Phiên chủ hầu hạ vương thượng, ta cũng muốn yên tâm chút. Chỉ là, muốn ủy khuất Yến Nhã Phiên chủ, vào Thái Hoang cổ cung, cũng chỉ có thể có một cái chắc phi vị trí. Mộ Khinh Ca chậm gì gì nói. Yến Nhã âm thầm cắn môi, Mộ Khinh Ca nói quả thực làm nàng tâm hoa nộ phóng. Đến nỗi chắc phi vị trí. Yến Nhã trong lòng cười lạnh. Ai là chính phi, ai là chắc phi còn không nhất định đâu. Ngươi hiện tại không lâu ủy vào trong bụng thịt, mới ba chiếm vương phi vị trí sao? Nếu là vương thượng biết ngươi liền một cái hài tử đều giữ không nổi, sẽ đối với ngươi như thế nào thất vọng? Thiếu trong bụng dựa vào, ngươi lại dựa vào cái gì cùng ta tranh? Yến Nhã đáy mắt, hiện lên một tia lánh mang. Muội muội nói chính là đáy lòng lời nói. Yến Nhã đứng lên, trong mắt xấu hổ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Ngay sau đó, nàng lại giải thích, muội muội không cần đa tâm, ta trước nay liền chưa từng muốn cùng ngươi tranh cái gì. Đối vương thượng ái mộ, ta cũng vẫn luôn giấu ở đáy lòng, chỉ cần vương thượng cùng muội muội hạnh phúc, trong lòng ta cũng là vui mừng. Cho nên, muội muội không cần bởi vì đáng thương ta, mà ủy khuất chính mình, như vậy sẽ làm trong lòng ta không đành lòng. Hào một cái đương, còn muốn lập đền thờ a. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tán thưởng. Nàng tuy rằng cảm tình phế tài, nhưng là vẫn là phân rõ sở cái gì là bạch liên hoa, cái gì là trà xanh kỹ nữ. Giờ phút này ở nàng trước mắt, lúc gần lúc hiện, còn không phải là một cái trà xanh kỹ nữ sao. Yến Nhã Phiên chủ nhiều lo lắng, ta nói tự nhiên là thật tâm lời nói. Vương thượng chính là thống ngự toàn bộ Thái Hoang Ma vực vương, hắn hậu cung lại há nhưng lạnh lẽo đâu. Mộ Khinh Ca híp mắt nở nụ cười. Ngoài điện, cô nhai cùng cô dạ lại nghe đến một trận gió lạnh thổi qua lưng, khắp cả người phát lạnh. Ta như thế nào cảm giác tiểu tức ra ở đào hố? Cô nhai nhìn về phía cô dạ thì thào nói. Cô dạ thần sắc nghiêm túc gật đầu, đối hắn nói, tin tưởng ta, không phải chỉ có ngươi có loại cảm giác này. Hai người yên lặng ở trong lòng điểm khởi một cây ngọn nến. Tiểu tước ra ở đào hố, hơn nữa vẫn là nhảy đều nhảy không ra hố sâu. Đáng sợ nhất chính là, nào đó chờ bị hố người, còn không hề có phát hiện, bị tiểu tước ra nói mấy câu hống đến tâm hoa nộ phóng. 769 chương 769 này chỉ số thông minh, sống không quá hai tập. Một càng. Yến Nhã Phiên chủ nhiều lo lắng, ta nói tự nhiên là thật tâm lời nói. Vương thượng chính là thống ngự toàn bộ Thái Hoang Ma vực vương, hắn hậu cung lại há nhưng lạnh lẽo đâu. Mộ Khinh Ca híp mắt nở nụ cười. Mộ Khinh Ca nói, lệnh Yến Nhã trong lòng mừng thầm lên. Nàng ở trong lòng chửi thầm, nữ nhân này thật đúng là buồn đến có thể, tùy tiện nói mấy câu, liền đem nàng hống đến tìm không thấy phương hướng rồi. Trước không nói vương thượng hậu cung, là nàng muốn chiêu ai liền chiêu ai, chính là này còn chưa đại hôn, liền bày ra vương phi tư thái bộ dáng, đều sẽ lệnh vương thượng phản cảm tới cực điểm. Trong lòng khinh thường cười lạnh qua đi, Yến Nhã đứng dậy, chậm rãi thi lễ, ta đây liền trước cảm ơn muội muội. Dứt lời, nàng dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, phản ứng lại đây. Giơ tay vung lên, một cái khay xuất hiện ở nàng trong tay, ở trên khay, còn phóng một chung nóng hôi hổi màu đen bình. Mộ Khinh Ca tầm mắt dừng ở kia khay phía trên, lơ đãng một trọn. Trong lòng cảm thán một câu, còn có người vội vàng chịu chết, như vậy xuẩn chỉ số thông minh, nhưng như thế nào sống sót? Muội muội, ta đều thiếu chút nữa đã quên. Hiện giờ muội muội có thân mình, đúng là yêu cầu bổ dưỡng thời điểm, ta tự mình hầm một chung bổ canh, nếu là muội muội không chê, liền uống xong đi. Yến Nhã đôi tay bưng khay, cười khanh khách đối Mộ Khinh Ca nói. Hảo A đa tạ Yến Nhã phiên chủ. Mộ Khinh Ca cười đến thập phần chân thành, phảng phất là thiệt tình cảm tạ nàng quan tâm, rất có đại bị cảm động bộ dáng. Yến Nhã nghe thế câu nói, đôi lông mày đều nhiễm vui mừng. Nàng bưng khay, muốn đưa cho đi lên muốn tiếp nhận cung tỷ. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại ở ngay lúc này nói chuyện, người ta chi gian khoảng cách cũng không tính quá xa, liền làm phiền Yến Nhã phiên chủ tự mình đưa lại đây đi. Yến Nhã sửng sốt, không rõ nguyên do nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chính là từ nàng kia tươi cười chung, lại nhìn không ra có bất luận cái gì dị thường. Cung tỷ nghe được lời này, đã lặng yên không một tiếng động lui xuống. Yến Nhã trong lòng chỉ cho là Mộ Khinh Ca bãi vương phi cái giá, cố ý sai xử nàng. Trong lòng tuy rằng không vui, nhưng tưởng tượng đến kế hoạch của chính mình, nàng lại nhịn đi xuống, mang theo không thể bắt bẻ tươi cười, đi bước một đi đến Mộ Khinh Ca bên cạnh, ở nàng mỉm cười nhìn chăm chú hạ, đem khay nhẹ đặt ở ghế nằm bên trên bàn, còn thuận tay vạch trần cái nắp. Tức khắc, một cổ mê người hương khí, từ rót chung phiêu ra, lệnh người muốn ăn mở rộng ra. Thơm quá a. Mộ Khinh Ca hút một ngụm, cười tủm tỉm tán thưởng. Yến Nhã hơi khẩn trương cảm xúc, ở nàng này không hề phòng bị tươi cười trung tăng dã, nàng về phía sau lui lại mấy bước, cười nói, nếu là muội muội thích uống, ta có thể mỗi ngày đều làm tốt đưa vào tới, cũng hảo bồi muội muội nói hội thoại. Thật hương a. Yến Nhã phiên chủ tâm ý, thật là làm ta không thể không cảm động. Mộ Khinh Ca trong tay cầm thìa, ở rót chung chậm rãi quái, trong miệng chậm rãi nói, ngữ khí lại nghe đi lên so với phía trước lạnh rất nhiều. Chính là, chính đắm chìm ở chính mình vui sướng trung Yến Nhã, căn bản không có nghe ra tới trong đó bất đồng, chỉ cảm thấy chính mình hoa điểm chút tài mọn, liền đem cái này vương phi cấp thu phục. Nàng chút nào không lo lắng, Mộ Khinh Ca sẽ biết canh trung bị nàng hạ lạc tử dược. Bởi vì, kia lạc tử dược, là nàng mẫu thân để lại cho nàng độc môn bí phương, vô sắc vô vị, người bình thường tuyệt đối phát hiện không đến. Hơn nữa, uống xong lúc sau, sẽ không lập tức lạc tử, kia độc tố sẽ vẫn luôn ẩn nút ở trong cơ thể, thẳng đến 3 tháng sau, mới có thể phát tác. Đến lúc đó, hai tử không có, mọi người chỉ biết quái nữ nhân này đắc ý vênh váo, không có năng lực bảo hộ trong bụng thai nhi, ai lại sẽ hoài nghi đến trên người nàng. Yến Nhã trong mắt, có che giấu không được đắc ý. Chỉ cần nàng tận mắt nhìn thấy Mộ Khinh Ca uống xong này chung canh, như vậy hết thể đều sẽ trần ai lạc định. Người tới. Đột nhiên, thìa rơi xuống đất thanh âm, bừng tỉnh Yến Nhã mộng đẹp. Nàng còn chưa phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, liền từ bên thai truyền đến Mộ Khinh Ca lạnh buốt thanh âm. Ở ngoài điện chờ hồi lâu, vẫn luôn ngóng trông chính mình lên sân khấu cô nhai cùng cô dạ, vừa nghe này thanh triệu hoán, quả thực chính là gấp không chờ nổi vọt đi vào. Không chỉ có như thế, bọn họ còn vung tay lên, mang theo 10 tên ma vệ tiến điện. Giáp trụ cọ sát thanh âm, đem Yến Nhã từ kinh ngạc trung bừng tỉnh. Nàng không rõ nguyên do nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại phát hiện, nguyên bản vẫn luôn đối nàng cười đến ôn nhu vương phi, giờ phút này trên mặt tươi cười, cũng đã rút đi, chỉ còn lại có lạnh buốt. Nàng trong lòng đột cảm không ổn, từ ghế trên đứng lên, biểu tình đề phòng nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca lại lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, chậm rãi mở miệng nói, Yến Nhã phiên chủ, ta niệm ngươi đối vương thượng một lòng say mê, đã hứa hẹn làm ngươi vào cung. Nhưng ngươi cư nhiên còn phải làm ra mưu hại vương tự ác hành, thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Yến Nhã sắc mặt đột biến, nàng lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi tưởng oan uổng ta? Oan uổng ngươi? Mộ Khinh Ca cười lạnh. Nàng chỉ phía xa kia trung canh, đối Yến Nhã nói, này trung canh là ngươi đưa tới đi. Từ đầu tới đuôi, chính là không có người chẳng qua. Yến Nhã trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nàng ở trong lòng không ngừng phủ nhận, không, không có khả năng. Nàng không có khả năng nhận thấy được, càng không thể trước tiên biết được. Chuyện này, ta ai đều không có nói qua. Mộ Khinh Ca thần sắc thất vọng lắc đầu, đối cô nhai nói, đi thỉnh ngự ý đi, còn có vài vị đại phiên chủ tới một chuyến. Có một số việc, vẫn là làm cho bọn họ mặt nói rõ ràng hảo. Cô nhai không chút do dự lui ra, dùng nhanh nhất tốc độ đem Mộ Khinh Ca yêu cầu người tìm tới. Người muốn làm gì? Yến Nhã hoảng sợ hô to lên. Mộ Khinh Ca lạnh nhạt nhìn nàng, chớ nói ta hoan của ngươi, hãm hại ngươi loại này lời nói. Ta tính tình ngạo khí, không chấp nhận được nửa điểm ủy khuất, trong mắt cũng xoa không tiến nửa điểm hạt cát. Ngươi nói ta hoan của ngươi, ta đây liền đem vài vị phiên chủ mời đến, làm cho bọn họ mặt, chúng ta hảo hảo nói nói. Yến Nhã sắc mặt trắng nhợt, cả người run rẩy lên. Mà Mộ Khinh Ca lại vẫn như cũ nhàn nhã nằm ở ghế nằm phía trên, làm bộ làm tịch nhẹ vô về chính mình bình thản bụng nhỏ, kia tư thái quả thực liền cùng thật người mang thai, không có gì hai dạng. Không có làm Mộ Khinh Ca cùng Yến Nhã chờ bao lâu, cô nhai liền mang về nên tới người. Thái hoang cổ trong cung ngự y yề, còn có linh cứu, kích phủ, thanh trạch, thanh viêm, tắc thắng, xà âm, túc nhan, thù tuyển tám người. Này nhóm người, hấp tấp tiến vào Sơn Hải Cung, nhìn đến trong điện một màn khi, đều không khỏi sửng sốt. Tắc thắng nhíu mày, biểu tình có chút không kiên nhẫn mở miệng, vương phi, ngươi vội vã phái người tới tìm chúng ta, là đã xảy ra chuyện gì? Thái độ của hắn, chính là không có nửa điểm cung kính. Mộ Khinh Ca lại cũng không thèm để ý, chỉ là đạm đạm cười, đích xác đã xảy ra điểm sự, vốn dĩ điểm này sự cũng làm phiền không đến vài vị phiên chủ, chẳng qua đề cập chuyện này người, thân phận đặc thù, ta không thể không thỉnh vài vị tới chủ trì công đạo. Gì? Yến Nhã phiên chủ cũng ở, chẳng lẽ là Vương Phi nói chuyện này cùng ngươi có quan hệ? Linh Cưu tuy không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nhìn đến Yến Nhã thần sắc khó coi bộ dáng, cũng không ngại ngại hắn bỏ đá xuống giếng một phen. Ai ngờ, hắn những lời này, lại làm Yến Nhã thân mình run lên. Mà Mộ Khinh Ca càng là mở miệng nói, Linh Cưu phiên chủ thật đúng là con mắt tinh đời, nhanh như vậy liền nhìn ra cớ. Quả nhiên cùng nữ nhân này có quan hệ. Linh Cưu hai tròng mắt bỗng chốc co rụt lại, đối Mộ Khinh Ca khen tặng ngượng ngùng cười. Ân, không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn là bảo trì trầm mặc xem diễn hảo. Tới khi, cô nhai vẫn chưa ám chỉ bọn họ cái gì, chỉ là nói câu, xem diễn liền hảo. Vậy được rồi, bọn họ liền thành thành thật thật xem diễn. Xem bọn hắn vương phi, muốn chơi trò gì? Yến Nhã, cùng ngươi có quan hệ. Tắc thắng nhìn về phía Yến Nhã, nhăn lại mày không có bông ra. Lão ngự y kìa, phiền toái ngươi lại đây một chút, kiểm nghiệm một chút này trung canh, có hay không cái gì không nên có đồ vật. Nhất định phải cẩn thận kiểm tra, chớ có oan uổng người tốt. Mộ Khinh Ca mở miệng, làm trong điện đều an tĩnh lại. Lão ngự y kìa nghe lệnh đi qua đi, Yến Nhã hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm lão ngự y kìa, trong lòng không ngừng cầu nguyện, cha không ra. Cha không ra. Tuyệt đối cha không ra. Chỉ cần cha không ra cái gì, hôm nay nàng là có thể chuyển bại thành thắng, làm kia đang chết tiện nữ nhân nếm thử chính mình lợi hại. Lão ngự y kìa đi đến trước bàn, cẩn thận kiểm tra. Hắn đem canh trung bưng lên tới, ở trước mũi ngửi ngửi, lại đem canh đảo ra tới, cẩn thận kiểm tra canh cha. Hoa không ít thời gian, lại tựa hồ cái gì cũng không kiểm tra ra tới. Yến Nhã khẩn trương tâm, dần dần bông, biến mất tươi cười lại lần nữa xuất hiện. Nhiên, lão ngự y kìa lại không có từ bỏ, mà là từ trong lòng đào một bao hồng nhạt thuốc bột, ngã vào canh cha bên trong. Đột nhiên, kia hồng nhạt thuốc bột trở nên trong suốt, ngay sau đó canh cha thượng phiêu khởi một cổ hắc khí. Lão ngự y thì tức khắc đại kinh thất sắc, chạy nhanh đối Mộ Khinh Ca nói, hồi bẩm vương phi, này. Này canh trung bị người hạ cực kỳ âm hiểm lạc tử dược. Cái gì? Linh Cưu nửa híp hai mắt, chờ đợi xem diễn, lại không nghĩ rằng nghe thế câu nói, tức khắc hai tròng mắt trợn to. Hùng quang bắn ra. Kích phủ cũng nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt hướng Yến Nhã thổi đi, có người cư nhiên dám mưu hại vương thượng con nối dõi. Thanh viêm cũng nhìn về phía Yến Nhã, lạnh lùng cười. Kia tươi cười chung ý tứ, đã không cần nói cũng biết. Này canh, là Yến Nhã phiên chủ đưa tới. Thanh trạch không nhanh không chậm nói một câu nói. Tuy rằng là hỏi câu, nhưng kỳ thật đáp án, mọi người đều đã trong lòng biết rõ ràng. Tắc Thắng bên kia bốn người, cùng Yến Nhã cũng không cái gì giao tình, hiện giờ phát sinh như vậy sự, bọn họ càng cần nữa bo bo giữ mình. Nếu không, vạn nhất bị liên lụy đi vào, cũng bị quan một cái đồng mưu chi tội, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bốn người ánh mắt giao hội một lát, Thù Tuyền cũng lạnh lùng nói, Yến Nhã ngươi thật to gan. Không, không phải ta. Yến Nhã sắc mặt tái nhợt biện giải, nàng hoảng loạn bên trong, chỉ ngưỡng mộ nhẹ ca, là nàng. Là nàng oan uổng ta. Oan uổng ngươi. Mộ Khinh Ca cười lạnh, ta vì cái gì muốn oan uổng ngươi. Là này canh chung không có dược, vẫn là nói này dược là ta chính mình hạ. Oan uổng ngươi ta có gì chỗ tốt. Yến Nhã bị Mộ Khinh Ca vấn đề trấn trụ. Lão ngự y ghi lại không vui, hắn nhìn về phía Yến Nhã, chính xác nói, Yến Nhã phiên chủ, lão phu làm nghề y ghi văn năm, chưa bao giờ nói qua vọng ngữ. Này canh trung đích đích xác xác bị hạ lạc tử dược, hơn nữa này lạc tử dược thập phần đặc thù, ăn vào lúc sau, lúc ấy sẽ không có hiệu, sẽ chờ đến 3 tháng sau, mới có thể xuất hiện hoạt thai dấu hiệu, trong bụng thai nhi sẽ hóa thành một quán mù huyết lưu ra. Mà này lạc tử dược, lão phu đã từng gặp qua, ta chứng kiến địa phương, chính là lệnh tôn trong phủ. Năm đó, phụ thân ngươi không ít thiếp thất đều giữ không nổi thai, trong đó công lao, này lạc tử dược nhưng xem như không nhỏ. Ai ra ta đi? Nguyên lai này nữ phiên chủ có thể lên làm phiên chủ sau lưng, còn có như vậy ẩn tình. Mộ Khinh Ca nghe được nhướng mày. Lại quyến lao ngự y y liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, đều nói làm nghề y y người, nhất có thể biết được gần sâu tại nội viện bên trong dơ bẩn sự. Thật là thành không khinh ta. 770 chương 770 ma cung mở tiệc, hai càng. Cư nhiên như thế ác độc. Thanh Trạch lạnh lùng một hử. Yến Nhã bị lão ngự ý ỉa nói, sợ tới mức không nhẹ. Nàng nguyên tưởng rằng bí ẩn sự, cư nhiên có người ngoài biết được. Mà không biết sao xui xẻo, người này hiện giờ còn xuất hiện ở nàng nhất mấu chốt thời khắc. Không. Người nói bừa. Ta chỉ là hảo tâm cho nàng đưa tới đồ bổ, cũng không từng hạ cái gì dược. Yến Nhã trong lòng hoàn toàn luôn cuống, nàng muốn tìm kiếm có thể ỷ lại người, lại phát hiện Linh Cưu bốn người, mắt lạnh dựng mục, Tắc Thắng bốn người, lại bo bo giữ mình. Nàng trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng, chỉ ngưỡng mộ nhẹ ca lạnh giọng nói, là ngươi oan uổng ta, là ngươi muốn hãm hại ta. Mộ Khinh Ca đồng tình nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu, ta vì cái gì muốn hãm hại ngươi? Là ta thỉnh ngươi tới nơi này sao? Vẫn là ta bức ngươi hầm canh. Ta là vương phi, ngươi là thần tử, ta vì cái gì muốn hãm hại ngươi? Không phải như thế. Yến Nhã liều mạng muốn vì chính mình giải vây. Nàng kêu lên, ngươi là bởi vì ghen ghét. Ngươi là ghen ghét ta. Ghen ghét. Mộ Khinh Ca cười khẽ, ta vì cái gì muốn ghen ghét ngươi? Ngươi lại có điểm nào làm ta đáng giá ghen ghét? Yến Nhã trong mắt trung hiện lên hoảng loạn chi sắc, nàng khàn cả giọng nói. Ngươi là ghen ghét ta nhận thức vương thượng ở ngươi phía trước, ngươi lo lắng vương thượng sẽ chán ghét ngươi, ngươi lo lắng cuối cùng ta mới là này Sơn Hải cung nữ chủ nhân. Nàng hô lên lời này, lại rước lấy trong điện mọi người kinh ngạc ánh mắt. Nữ nhân này là ngu đi. Vương thượng sẽ thích nàng. Linh Cưu cười khẩy nói. Thanh Viêm cười lạnh, trước mắt giọt lệ trí càng thêm vũ mị, có lẽ là miên man suy nghĩ nhiều, được rối loạn tâm thần. Cô Nhai cùng cô Dạ yên lặng xem diễn, lặng lẽ nhìn về phía thần thái đạm nhiên Mộ Khinh Ca, trong lòng giơ ngón tay cái lên, tức ra, hảo tán, như vậy một cái mơ ước vương thượng ngu ngốc nữ nhân, nàng gần nhất, liền trực tiếp thu thập. Yến Nha nói, làm Mộ Khinh Ca trong mắt dâng lên hài hước. Nàng nhìn về phía Yến Nha nói, không nói đến ngươi này đó lo lắng nơi phát ra là cái gì. Phía trước, ta chính là thoải mái hào phong nói qua, chờ vương thượng trở về. Liền thỉnh cầu hắn tiếp ngươi vào cung, thường ngươi này niệm tưởng. Tại đây phụng dưỡng cung thì, nhưng đều có thể làm chứng. Ta lại không nghĩ rằng, ngươi một ngụm một cái muội muội kêu ta, làm trong lòng ta cảm động, sau lưng lại hạ như thế tàn nhẫn tay, muốn hại ta trong bụng hài nhi. Ngươi! Yến Nhã ngã ngồi trên mặt đất, nhìn Mộ Khinh Ca không lời gì để nói. Nàng căn bản vô pháp phản bác, bởi vì Mộ Khinh Ca nói những câu đều là lời nói thật. Mộ Khinh Ca thất vọng thở dài, nàng nhìn về phía tám vị phiên chủ, mở miệng nói, tám vị phiên chủ, hiện giờ vương thượng không ở chuyện này, đề cập đến một vị phiên chủ, còn có chưa sinh ra vương tử, ta một cái nhược nữ tử, cũng không biết nên như thế nào làm mới hảo. Các ngươi nói, chuyện này có thể coi như không phát sinh qua sao. Nàng ánh mắt như có như không đảo qua tám người, đưa bọn họ trên mặt từng người biểu tình xem ở đáy mắt. Nhược nữ tử. Ngươi còn yếu nữ tử. Thức ra, không biết xấu hổ sao. Kích phủ lĩnh hội Mộ Khinh Ca ý tứ, cất bước về phía trước, hành lễ nói, như hại vương tử, vốn chính là tử tội một cái. Hơn nữa, Yến Nhã còn lật ngược phải trái hắc bạch, muốn chửi bới vương phi, bực này tội không thể tha thứ. Không tội. Khác không nói, đối vương tử nổi lên như hại chi tâm, mặc kệ là cái gì lý do, đều khoan thứ không được. Linh Cưu cũng cao giọng tỏ thái độ. Này tội đương chu. Này tội đương chu. Này tội đương chu. Tương đảo mọi người đẩy, huống chi, Yến Nhã trong lòng vẫn luôn niệm muốn trở thành tư mạch nữ nhân, cho nên cùng tắc thắng bọn họ không có nửa điểm giao tình. Giờ này khắc này, lại sẽ có ai thế nàng nói chuyện? Không. Ngươi không thể giết ta. Vương thượng không ở, ta là phiên chủ, ngươi liền tính là vương phi cũng không thể giết ta. Yến Nhã đau khổ bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, muốn cứu vớt chính mình. Chỉ cần nàng có thể sống sót, chờ gặp được vương thượng. Hết thể liền còn có chuyển cơ. Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng. Chỉ là, nàng lời này vừa ra, lại làm những người khác đều sửng sốt, vẻ mặt mạc danh nhìn về phía nàng. Hôm nay này ra diễn, vô luận là ai kế hoạch, kết quả cuối cùng, vốn chính là muốn Yến Nhã chết sao. Chính là, vì cái gì ở cuối cùng thời điểm, phản đối người, lại biến thành Mộ Khinh Ca cái này người bị hại. Đừng nói Linh Cưu bọn họ không hiểu. Tắc thắng bọn họ cũng không hiểu, ngay cả cô nhai cùng cô dạ cũng nốc, làm không rõ ràng lắm Mộ Khinh Ca muốn làm gì. Yến Nhã nhìn Mộ Khinh Ca, lại tổng cảm thấy nàng sẽ không như vậy hảo tâm. Mộ Khinh Ca làm lơ ánh mắt của nàng, rũ mắt chậm rãi nói, nàng nói không sai, vương thượng không ở, ta lại như thế nào chỗ tốt chí một cái phiên chủ đâu. Chết, tuy rằng tạm thời không cần chết, nhưng là nên phạt còn phải muốn phạt. Nàng nâng lên đôi mắt, nhìn về phía Yến Nhã. Ta không hiểu lắm thái hoang cổ cung quy củ, ai có thể nói cho ta, nên như thế nào phạt. Linh Cưu trong mắt chuyển động, lập tức minh bạch Mộ Khinh Ca ý tứ. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong mắt sáng rọi rạng rỡ, hắn vui phối hợp vị này vương phi thu thập người, huống chi, người này vẫn là hắn không quen nhìn. Hắn đứng ra, đối Mộ Khinh Ca nói, nàng chết sống, có thể chờ vương thượng sau khi trở về lại định. Bất quá, ở vương thượng chưa về là lúc. Cũng không thể làm nàng hảo quá. Dựa theo quy củ, nàng mưu hại vương tử, như vậy hành vi phạm tội là muốn chiêu cáo ma vực, mà nàng cũng đem gọt bỏ phiên chủ tước vị, biếm vì nô tịch, treo ở đô thành bên trong bạo phơi một tháng, chịu vạn dân phỉ nhổ. Không, không, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là phiên chủ. Ta là thái hoang ma vực từ trước tới nay duy nhất nữ phiên chủ. Vương thượng sẽ không cho các ngươi đối với ta như vậy. Yến Nhã hoảng sợ hô. Người tới, đem nàng kéo xuống đi nhốt lại, ai cũng không cho phép thấy. Ngày mai sáng sớm, liền chiêu cáo ma vực, đem nàng treo ở đô thành bên trong. Cô dạ dứt khoát lưu loát đưa tới ma vệ. Ma vệ cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc, kéo Yến Nhã liền đi ra ngoài. Yến Nhã tiếng kêu ở Sơn Hải trong cung quanh quẩn, kia thê lương thanh âm, nghe đi lên rất là thương cảm. Mộ Khinh Ca đồng tình thở dài, thì thào nói, ta đều đã đáp ứng làm nàng vào cung. Vì sao còn muốn như thế nóng nội? Lại vì sao như thế dung không dưới ta hài nhi? Lưu nàng một mạng, giao cho vương thượng xử trí đi. Vương phi quả thật là một bộ hảo tâm trạng. Linh Cưu đi đầu khen tạo. Tám người bị gọi tới xem diễn, Mộ Khinh Ca chính là vì phòng ngừa nàng lặng yên không một tiếng động xử trí Yến Nhã sau, làm tắc thắng bốn người tìm được đả kích nàng lấy cớ. Hiện giờ, hết thảy đều là chính đại quang minh tiến hành, ai cũng không nói được cái gì. Mộ Khinh Ca lấy chấn kinh vì tử, làm tám người cùng lão ngự y để rời đi. Bọn họ rời khỏi sau, cô nhai cùng cô dạ lại lần nữa canh giữ ở Mộ Khinh Ca bên người. Tiểu tức ra, giống Yến Nhã cái loại này nữ nhân, vì cái gì còn muốn cùng nàng dây dưa, trực tiếp giết không tốt sao. Cô nhai không rõ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca lại duỗi cái lười eo, từ trên ghế nằm đứng lên, hoạt động tứ chi. Để lại cho các ngươi vương thượng sát không tốt sao. Ta giết, vạn nhất hắn sau khi trở về đau lòng đâu. Dứt lời, nàng nhíu môi. Tuy nói là đóa lạn đào hoa, nhưng là nàng trong lòng vẫn là ẩn ẩn không thoải mái. Nàng lời nói, làm cô nhai cùng cô dạ rụt rụt cổ, không dám nhiều lời, sợ này đem vô danh lửa đốt đến trên người mình. đem nằm đến phát cương tứ chi hoạt động hảo. Mộ Khinh Ca khoanh tay đứng ở trong điện, thở dài nói, loại này thâm cung nội đấu thật đúng là không phải người làm sống. Nàng vẫn là vừa ý nhất chiêu giết địch thống khoái. Kia Yến Nhã cũng là chính mình tìm đường chết, nàng vốn đang muốn dùng điểm không quang minh thủ đoạn giải quyết nàng, không nghĩ tới nàng nhưng thật ra chuẩn bị đầy đủ, đỡ phải chính mình phiền toái. Tiểu tước gia tại đây Thái Hoang cổ cung bên trong, cũng có thể tùy ý mà làm, không cần cố kỵ. Cô Dạ ngước mắt nói một câu. Mộ Khinh Ca lại lắc lắc đầu, hiện giờ Thái Hoang cổ cung chính ở vào mẫn cảm thời kỳ, ta không có khả năng đem chèn ép ta lấy cớ đưa đến địch nhân trước mặt. Bất quá là thiếu chút thống khoái thôi, ta muốn kết quả vẫn chưa thay đổi, này cũng không tính cái gì. Nói, nàng cuồng quyến cười, nhìn cô nhai cùng cô Dạ nói, nếu có một ngày, ta thật sự nắm giữ này Sơn Hải Cung, còn có nữ nhân dám mơ ước các ngươi vương thượng, ta ai đều sẽ không chào hỏi, trực tiếp đánh thành phế nhân quăng ra ngoài. Ta đồ vật, ta người, lại há là người khác có thể mơ ước. Cô nhai cùng cô Dạ không hẹn mà cùng gật đầu, tựa hồ như vậy khí phách cách làm, mới phù hợp tiểu tức ra bản sắc. Hôm nay tuy rằng cũng chỉ đến kia Yến Nhã không lời nào để nói, cũng làm kia mấy cái phiên chủ nắm không làm lỗi tới, nhưng là vẫn là làm tiểu tức ra cảm thấy nghẹn quất. Này hết thảy đều là vì chủ tử. Cô nhai cùng cô Dạ yên lặng liếc nhau, trong lòng đều hiểu rõ. Nếu không phải vì giúp Tư Mạch ổn định ở Thái Hoang Ma vực thế cục, Mộ Khinh Ca lại sao lại ẩn nhẫn? Các ngươi vương thượng, vẫn là không có tin tức sao? Mộ Khinh Ca đột nhiên nhíu mày, thấp giọng hỏi nói. Nàng cặp kia thanh thấu trong mắt, tràn ngập lo lắng. Những lời này, cơ hồ mỗi cách nửa ngày, nàng đều phải hỏi một lần. Chẳng sợ, nàng trong lòng biết được, một khi có tin tức, cô nhai cùng cô Dạ nhất định sẽ trước tiên nói cho nàng, nhưng nàng vẫn là nhịn không được đi hỏi. Phảng phất không hỏi vừa hỏi, nàng trong lòng liền sẽ dâng lên bất an, một loại mạc danh sợ hãi, ở quấn quanh nàng. Tiểu tước gia yên tâm, vương thượng mệnh đèn còn hảo hảo, người nhất định không có trở ngại, chỉ là hiện tại nhất thời tìm không thấy người thôi. Cô nhai an ủi. Mộ Khinh Ca rũ xuống mắt, tầm mắt dừng ở chính mình trên eo hệ cung linh thượng. Tay nàng, không tự chủ được cầm lấy cung linh, nhẹ nhàng lay động một chút. Thanh thúy tiếng chuông, ở Sơn Hải trong cung vang lên. Nhưng, lại chậm chạp không có đáp lại. Ở cùng Thái Hoang cổ cung cách xa nhau vạn dặm nơi, một mảnh đen nhánh đầm lầy, một tiếng nặng nề tiếng chuông truyền ra, kinh động ở bờ biển đi ngang qua người. Là cái gì thanh âm? Hình như là tiếng chuông. Nơi này như thế nào sẽ có tiếng chuông? Nơi đó mặt giống như có người. Sơn Hải trong cung, cung tỷ vạch trần Dạ Minh Châu thượng cái lồng, từng đạo thanh lãnh quang huy, từ Dạ Minh Châu thượng sái lạc, chiếu sáng đại điện. Dạ Minh Châu quang, vẫn là có chút không đủ, cung tỷ lại mang tới ánh nến. Màu da cam cùng thanh huy đan chéo, chiếu sáng toàn bộ Sơn Hải cung. Cô nhai đi vào Mộ Khinh Ca trước mặt, đối nàng nói, vương phi, trước điện thiết tiến, thỉnh ngươi qua đi. Mộ Khinh Ca buông trong tay thư tịch, ngước mắt nhìn về phía cô nhai, có chút nghi hoặc, hiện giờ Tư Mạch không ở, ta cũng không có mở tiệc, là ai có thể tại đây Thái Hoang cổ cung bên trong mở tiệc tịch, còn mời ta đi. Cô nhai ánh mắt trầm xuống, đáp, là Tắc Thắng, Xà Âm, Túc Nhan, Thủ Tuyền bốn vị đại phiên chủ thiết hạ, nói là cho vương phi tiếp phong yến. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nổi lên cười lạnh, Tư Mạch không ở, bọn họ thật đúng là đem chính mình trở thành chủ tử. Nàng là này Thái Hoang cổ cung nữ chủ nhân, còn cần bọn họ thế nàng cái này chủ nhân đón gió sao? Chỉ sợ đón gió là giả, không có hảo ý mới là thật. Mộ Khinh Ca lạnh lùng nói một câu. 771 chương 771 ngập trong vàng son, minh ám giao phòng, bà cảng. Thái Hoang cổ cung trước điện bên trong, ánh đèn đan sen, nhạc khúc phiêu phiêu. Mộ Khinh Ca đi vào lúc này, bên trong đã ngồi đầy người. Trừ bỏ nàng đã gặp qua 8 vị đại phiên chủ ngoại, còn có một ít là nàng chưa thấy qua người, nhưng có thể xuất nhập này Thái Hoang cổ cung, nói vậy thân phận địa vị không thấp. Những người này, đều là một ít vị trí nhàn quý tộc. Vương thượng kế nhiệm lúc sau, đưa bọn họ trong tay quyền lực đều thu trở về, chỉ có một hữu danh vô thực hàm, bọn họ trong lòng đối vương thượng nhiều ít có chút bất mãn, lại không dám biểu hiện. Đêm nay, Tắc Thắng bốn người cư nhiên đem bọn họ đều gọi tới, chỉ sợ là muốn lợi dụng bọn họ đối vương thượng bất mãn, đối vương phi bất lợi. Cô Dạ nhỏ giọng ở Mộ Khinh Ca bên tai nói. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Đem người trong điện, đều quét một vòng. Lần này đến hội, tới đại khái 20 mấy người, trừ bỏ 8 đại phiên chủ ngoại, mặt khác 10 mấy người, đều là trắng niên, bên người cũng không có mang theo nữ quyến. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ chọn một chút. Một đám đại lao ra, tới cấp nàng một nữ nhân đón gió. Này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ không biết tình hình thực tế người, sẽ cho nàng khấu thượng đỉnh đầu tắc phong không tốt ngũ. Nàng là không ngại, nhưng là lại không thể cấp những người này công kích nàng cơ hội. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, vẫn chưa sốt ruột đi ra ngoài, mà là đối cô dạ thì thầm vài câu. Người sau hiểu ngầm, lập tức lui ra xử lý. Chỉ chốc lát, mấy cái cung tỳ tiện tay phủng nửa trong suốt màn lụa đi theo cô dạ đã đi tới. Vương Phi. Cô dạ đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca vén lên này đó màn lụa nhìn thoáng qua, gật gật đầu, đem này đó màn lụa quải đi ra ngoài. Đúng vậy. Cô dạ lênh cung tỳ đi ra ngoài. Khi bọn hắn xuất hiện ở trong điện khi, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Nhiên, khi bọn hắn trong tay bắt đầu động tác khi, lại làm người trong điện kinh ngạc lên. Cô dạ, ngươi làm gì vậy? Xá Âm bất mãn đứng lên nói. Cô dạ lại tiếp tục phân phó cung tỳ, ở mỗi một chương trước bàn chặn lại màn lụa, che đậy mỗi một bàn trước mặt, đều bị bọn họ dùng màn lụa che đậy, chặn bàn sau người tầm mắt, cũng cản trở những người này lẫn nhau giao hội tầm mắt. Cô dạ lạnh lùng trả lời nói. Vương Phi nói, nàng thân là nữ tử, cùng nam tử cùng tịch trước sau không tốt. Nhưng là, chư vị lại thịnh tình không thể chối từ, cho nên đành phải tưởng một cái chiết chung biện pháp. Muốn che đậy chủ vị thì tốt rồi, vì sao phải che đậy chúng ta? Trong đó có người bất mãn nói. Cô dạ vẫn như cũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Vương Phi thân phận kiểu gì tôn quý, ở nàng trước mặt, yêu cầu che mặt hẳn là thần tử, mà không phải nàng cái này chủ tử. Này một câu, làm người vô pháp phản bác. Linh Cưu từ màn lụa sau nhô đầu ra, đối cô dạ nói, Vương Phi suy xét chu toàn, nhưng thật ra chúng ta lô mãng. Hắn mở miệng, những người khác cũng không hảo nói cái gì nữa. Những cái đó bị tước quyền ma vực quý tộc, giờ phút này trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mộ Khinh Ca đứng ở mặt sau hai mắt chợp mắt kiên nhẫn chờ đợi, đem phía trước phát sinh động tĩnh, đều nghe vào trong tai. Trên thực tế, nàng nhất chán ghét như vậy trường hợp, đều là ngươi lừa ta gạt, tự chu tâm, từng bước bấy giờ. Nhiên, nhưng thật sự cần thiết muốn đối mặt khi, nàng lại tuyệt không sẽ lùi bước. Tư Mạch không ở, nàng liền phải giúp hắn bảo hộ hảo thuộc về hắn hết thảy, không cho bất luận kẻ nào mơ ước, ai dám tới, nàng liền giết hay. Một cái yến nhã còn chưa đủ, nàng không ngại tiếp tục giết gà dọa khỉ. Mộ Khinh Ca chậm rãi mở hai mắt, thanh thấu trong mắt, nổi lên lăng liệt sát ý. Một lát sau, cô dạ mang theo hai tay chống chân cung tỳ đi trở về tới, đối Mộ Khinh Ca nói, Vương Phi, hết thể đều đã bố trí thỏa đáng. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đi vào trong điện. Lúc này, trong điện đã treo khởi hơn 20 điều màn lụa, chặn yến hội cái bàn, cũng chặn những cái đó tâm tư không thuần lai khách. Mộ Khinh Ca nhướng mày, cảm thấy như vậy yến hội, muốn thoải mái thanh tân nhiều. Mộ Khinh Ca trực tiếp hướng chủ vị đi đến, đó là nàng vị trí. Nàng vừa xuất hiện, tịch trung mọi người đều cảm thấy trước mắt màn lụa ngoại, thổi qua một đạo quyến rũ thân ảnh, chỉ cần chỉ là xem kia mơ hồ bóng dáng, đều có thể lệnh nhân tâm thần lay động, câu nhân tâm phách. Loại này như ẩn như hiện phong tư, càng có thể trêu chọc nhân tâm. Coi như có người kiềm chế không được, muốn trộm vén lên màn lụa hướng ra phía ngoài nhìn lên, một đạo thanh lãnh giọng nữ lại ở trong điện vang lên. Tuy nói, ma vực trung không có quy củ nhiều như vậy. Nhưng là hiện giờ vương thượng không ở, ta thân là hắn thế tử, tự nhiên không hảo cùng hắn thần tử nhóm cùng tịch. Bất quá, nếu đại gia nhiệt tình lấy đãi, ta cũng sẽ không xấu hổ, này đến hội, ta là tới. Bất quá, vương thượng mặt mũi, cũng muốn cố. Chư vị cẩn thận, nếu là vô ý nhìn đến màn lụa ngoại phong cảnh, bị thương vương thượng mặt mũi, chính là tội lớn. Nàng lời này, lập tức làm những cái đó ngao ngoe dục dịch người, đều thu hồi tâm tư. Không đáng vì xem mỹ nhân, đáp thượng chính mình tuổi già. Mộ Khinh Ca lạnh lùng cười, thanh thấu tầm mắt, ở tầng tầng màn lụa trước đảo qua. Này đó màn lụa che đậy mọi người tầm mắt, cũng che đậy nàng tầm mắt. Toàn bộ trong điện, duy nhất một cái trước bàn không có màn lụa rơi xuống cái bàn, chính là nàng. Trong điện cực kỳ an tĩnh, Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói thanh, khai tịch đi. Nàng, mới là chủ nhân. Thái Hoang cổ cung yến hội, há có làm khách nhân chủ trì đạo lý. Thanh lãnh giọng nói rơi xuống, không dung người khác phản bác. Sớm đã chờ bên ngoài cung tỳ nhóm, liền xuyên qua tiến vào, đem trong tay nhiệt đồ ăn, rượu ngon phân biệt đặt mỗi một cái bàn thượng. Xá Âm cùng Túc Nhan ngồi ở cùng nhau, âm thầm trao đổi ánh mắt. Rõ ràng quyền chủ động là nắm giữ ở trong tay bọn họ, vì cái gì như vậy dễ dàng đã bị cái này vương phi lấy mất. Hơn nữa, lấy đến là như vậy tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy đông cứng xấu hổ. Thức mau, trên bàn đều bãi đầy ma vực tinh xảo thức ăn, còn có rượu ngon. Hai mươi mấy người trước mặt chén rượu bên trong, đã bị đảo mãn rượu. Mộ Khinh Ca nâng chén, đối mọi người nói, tới, này đệ nhất ly rượu, là ta kính các vị. Cảm tạ các vị, ở vương thượng không ở mấy ngày này, đem ma vực quản lý đến gọn gàng ngăn nắp. Dứt lời, nàng đem ly chung rượu, toàn bộ uống nhập, dứt khoát xinh đẹp, không chút nào xấu hổ. Mọi người đi theo nâng chén, lại có Linh Cưu bốn người tác động, đều đem này ly rượu cấp uống lên đi xuống. Nhiên, này không phải tác thắng mấy người tổ chức yến hội ước nguyện ban đầu. Yến hội tiết tấu, không nên nắm giữ ở Mộ Khinh Ca trong tay. Vung trong tay cái ly, tác thắng mở miệng nói, vương phi sơ tới Thái Hoang cổ cung, vương thượng lại không ở. Nếu là vương phi có cái gì không hiểu, có thể tùy thời tới hỏi chúng ta. Những lời này, nhìn như không có gì không ổn. Nhưng trên thực tế, còn không phải là đang ám phúng Mộ Khinh Ca lai lịch không rõ, xuất hiện đến quá trùng hợp sao. Hắn lời này, chỉ là một cái lời dẫn. Lập tức liền có đã từng quý tộc mở miệng, không biết vương phi là nơi nào nhân sĩ. Vương thượng luôn luôn không gần nữ sắc, hiện tại đột nhiên toát ra một cái vương phi, thực sự làm ta chờ kinh ngạc a. Tới, Mộ Khinh Ca trong tay thưởng thức chén rượu, khóe miệng nổi lên nghiền ngẫm tươi cười. Nhanh như vậy liền bắt đầu, thật đúng là có chút gấp không chờ nổi. Vị này chính là Mộ Khinh Ca cười như không cười mở miệng. Vương phi, chúng ta ma tộc người, nói chuyện từ trước đến nay không thích quanh co lòng vòng, ta cứ việc nói thẳng đi. Ngươi nói ngươi là vương thượng nữ nhân, ngươi nói ngươi trong bụng có mang vương thượng cốt đủ, này đó rốt cuộc là thật là giả, chúng ta chính là một chút nắm chắc đều không có. Một đạo thanh âm, trực tiếp đánh gãy Mộ Khinh Ca nói. Hắn nói thẳng mau ngữ, so với mặt khác ma vực mọi người tới nói, nhưng thật ra càng làm cho Mộ Khinh Ca thưởng thức. Vốn dĩ, trong lòng nàng, ma tộc người, đều hẳn là làm theo bản tính, tùy tâm sở dục, tu chính là bản tâm. Nhưng là, ở Thái Hoang cổ cung tiếp xúc xuống dưới, lại phát hiện, ma tộc chung người, vẫn như cũ sẽ ngươi lừa ta gạt, âm mưu tính kế. Đương nhiên, quyền lực làm người bị lạc. Một người, bị quyền lực che lại hai mắt sau, tổng hội không minh bạch quấn vào một ít âm mưu trong kế hoạch. Mặc dù là ma tộc, cũng khó thoát này quy luật. Nói tóm lại, ma tộc những người này, bản tính vẫn là ở liền như tác thắng mấy người, bọn họ có dã tâm, ở xác định tư mạch mất tích lúc sau, dã tâm liền kiểm chế không được. Nếu là thay đổi nhân tộc, hoặc là thần tộc tới làm chuyện này, chỉ sợ sẽ không giống bọn họ như vậy rõ ràng cùng trực tiếp, sẽ càng mịt mờ, cũng càng tiểu tâm chút. Hiện tại người nói chuyện, rốt cuộc làm Mộ Khinh Ca cảm nhận được một phen ma tộc người thẳng thắn. Khoe miệng nàng nhẹ dương, hỏi, vậy ngươi muốn cho ta như thế nào chứng minh? Ở các ngươi trong lòng, ta vô pháp chứng minh ta thân phận. Như vậy, các ngươi lại như thế nào chứng minh ta không phải vương thượng nữ nhân, ta trong bụng hài nhi không phải vương thượng cốt nhục đâu. Này thanh âm kia chần chờ, bại hạ chợt tới. Đúng vậy. Bọn họ có thể không tin, nhưng là cũng lấy không ra phủ định nàng thân phận chứng cứ. Mộ Khinh Ca cười nói, hiện giờ, ta ngồi ở cái này vị trí thượng, chính là này Thái Hoang cổ cung vương phi. Nếu các ngươi lấy không ra chứng cứ, chứng minh ta thân phận là giả, như vậy các ngươi đang nói chuyện thời điểm, liền phải nói cẩn thận. Vu tội vương phi, là tội gì, ta tưởng không cần ta tới nhắc nhở chư vị đi. Nàng lời nói, lệnh yến hội an tĩnh lại. Nguyên bản tấu vang khúc nhạc, cũng không biết khi nào đình chỉ, chờ đợi lên sân khấu vũ cơ, cũng đều quỳ gối cửa đại điện, đại khí cũng không dám ra. Các nàng trước mắt không có che đậy, chính là có thể đem ngồi ở chủ vị thượng. Chuyện trò vui vẻ vương phi xem đến rõ ràng. Đối mặt nhiều như vậy đại nhân vật, nàng lại vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh, kia trương mị đến khó có thể hình dung trên mặt, vẫn luôn ngậm như có như không tươi cười, ngay cả nàng giữa mày, cũng nhiễm một tầng nhàn nhạt khinh cuồng ngạo nghệ chi khí. Hiếm khi có nữ tử, có thể như nàng như vậy lóa mắt. Quỳ trên mặt đất một chúng vũ cơ, trộm đánh giá các nàng vương phi, hai má không tự giác ửng đỏ lên, từng đôi thủy linh linh trong mắt, tràn ngập khuynh mộ chi sắc. Các nàng tựa hồ trong lòng đã ẩn ẩn minh bạch, vì sao luôn luôn không gần nữ sắc vương thượng sẽ có được như vậy một vị vương phi. Như vậy vương phi, liền các nàng này đó nữ tử, đều sẽ nhịn không được khuynh đảo, huống chi là nam tử đâu. Các ngươi có thể nghi ngờ ta thân phận, cũng có thể tiếp tục không tin. Ta cũng không cần các ngươi tin tưởng cái gì, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ở các ngươi còn chưa tìm được chứng cứ chứng minh ta là hàng giả thời điểm, ta chính là này Thái Hoang cổ cung nữ chủ nhân, này liền đủ rồi. Ta trong bụng, có vương thượng cốt đục, là các ngươi tương lai chữa quân. Mộ Khinh Ca nói năng có khí phách nói. Nàng tới, không phải vì thế Tư Mạch chỉnh đốn triều cương, mà là vì giúp hắn ổn định thế cục. Nàng càng là tự tin 10 phần, những người này liền càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là, vương phi lai lịch tựa hồ quá thần bí chút. Chúng ta nhiều mặt hỏi thăm, lại không có được đến chút nào kết quả. Nếu không phải cô nhai cùng cô dạ nói ra, chúng ta căn bản là không biết vương thượng đã có ý chúng nhân. Lại một người đưa ra nghi ngờ. Bất quá, lúc này đây, hắn ngự khí muốn nhu hòa rất nhiều, không giống phía trước bén nhọn. Mộ Khinh Ca cười lạnh, nói trắng ra là, những người này cùng nàng chơi kỹ xảo, cũng chính là đối nàng thân phận nghi ngờ mà thôi. Các ngươi là cảm thấy cô nhai cùng cô dạ có cái này lá gan nói dối. Vẫn là nói, các ngươi tự nhận là chính mình so cô dạ cùng cô nhai hai người, càng tiếp cận vương thượng. Mộ Khinh Ca cười nói, cô nhai cùng cô dạ là người nào? Chính là vương thượng gần người người hầu, đi đâu trên cơ bản đều là mang theo, bọn họ biết được vương thượng bí mật tự nhiên hết sức bình thường. Hơn nữa, nếu là nói bọn họ hai cái có lá gan dám lộng cái giả vương phi tới, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng sẽ không tin. Nghi ngờ thanh âm, lại lần nữa trầm mặc đi xuống. Mộ Khinh Ca lại đôi tay chống mặt bàn, đứng lên. Nàng dáng người đĩnh bạn, vẫn chưa ăn mặc hoa lệ rườm rà váy trang, mà là một bộ đơn giản khẩn trí thường phục. Đỏ tươi như máu nhan sắc, ở trong điện có vẻ phá lệ rực rỡ lóa mắt. Nàng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, những cái đó một đám bị che đậy ở màn lụa lúc sau người, trên cao nhìn xuống nói, vương thượng, chẳng qua là tạm thời mất đi liên hệ, người còn hảo hảo, sớm muộn gì đều sẽ trở về. Ta biết các ngươi trong lòng có nghi vấn, vô luận bất luận cái gì nghi vấn, các ngươi đều có thể chờ vương thượng trở về lúc sau, tự mình đi hỏi. Ta ở chỗ này nói thượng 100 câu, 1000 câu, cũng không thắng nổi vương thượng một cái gật đầu, không phải sao. Màn lụa lúc sau, tầm mắt đan sen, nghị luận sôi nổi. Nguyên bản đối Mộ Khinh Ca nghi ngờ, đối nàng lai lịch không xác nhận, hiện giờ bị nàng một câu cấp đổ đến không thể chống đỡ được. Không tồi. Các ngươi hoài nghi nàng, chứng cứ đâu? Nếu lẫn nhau đều cảm thấy chính mình lấy không ra chứng cứ, như vậy cũng chỉ có thể chờ. Chờ cái kia duy nhất có thể chứng thực nam nhân trở về, hướng mọi người thuyết minh hết thảy. Đến lúc đó, hết thảy thị phi đúng sai, đều có thể có định luận. Như vậy kết quả, là tác thắng 4 người không mừng. Bọn họ không nghĩ tới, khổ tâm an bài hôm nay chỉ yến hội là cái dạng này kết quả. Nhiên, không đợi bọn họ muốn hòa nhau một thành, Mộ Khinh Ca lại lần nữa mở miệng. Các ngươi không có nghi vấn đi. Mộ Khinh Ca thẳng thắn thân mình, ánh mắt lạnh lẽo như tuyển. Nhàn nhạt đảo qua này đó nấp trong màn lụa lúc sau người. Các ngươi nghi vấn hiểu rõ, hiện tại đến phiên ta nghi vấn. 772 chương 772 các ngươi còn có mặt mùi ăn uống. Một càng. Các ngươi nghi vấn hiểu rõ, hiện tại đến phiên ta nghi vấn. Mộ Khinh Ca đứng ở hiến hội chủ vị phía trên, dáng người đĩnh bạn, ánh mắt lạnh lẽo như tuyển. Vốn nên là ngập trong vàng son hiến hội, lại ở nàng đi bước một thao túng hạ, trở nên tựa như nghiêm ngặt hình đường lặng im. Tầng tầng màn lụa ngăn cản, làm này đó tới tham gia yến hội ma tộc hiển quý nhóm, thấy không rõ trên mặt nàng thần sắc, chỉ có thể nhìn đến kia mơ hồ thân ảnh, cùng với thanh lanh thanh âm. Thanh âm kia, thập phần dễ nghe, lại cố tình mang theo một loại chân thật đáng tin cường thế. Ngoài điện, quỳ đầy đất vũ cơ, giờ phút này đều phủ phục trên mặt đất, xa xa nhìn các nàng vương phi, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái chi sắc. Các nàng còn chưa bao giờ gặp qua, có nữ tử dám ở này đó đại nhân vật, đại quý nhân trước mặt, như thế đĩnh đạc mà nói, không rơi hạ phong. Cái loại này vô hình tràn ngập khai khí thế, cơ hồ bao phủ toàn bộ yến hội đại điện. Linh Cưu lặng lẽ nhìn về phía bên người kích phủ, tựa hồ ở dò hỏi, vị này vương phi muốn làm gì? Kích phủ chỉ là yên lặng lắc đầu, cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Bên kia, Thanh Viêm cũng đồng dạng nhìn về phía Thanh Trạch. hắn trong mắt hàm nghĩa cùng Linh Cưu sai biệt không lớn. Thanh Trạch ánh mắt đảo qua tới, hơi hơi nhướng mày. Tựa hồ muốn nói, vô luận Vương Phi muốn làm gì, bọn họ bốn người chỉ cần duy trì nàng là được, cân bằng thế cục, ổn định triều cương, giờ phút này chính là bọn họ yêu cầu làm. Bốn người ánh mắt đan sen chi gian, đã đạt thành chung nhận thức. Mà đối diện Tắc Thắng bốn người, cũng đã âm thầm trao đổi ý kiến. Bọn họ đồng dạng làm không rõ ràng lắm Mộ Khinh Ca muốn làm gì, nhưng là bị như vậy một nữ nhân khí thế đè nặng, lại làm bọn hắn không mừng. Yến hội trong sảnh, thập phần an tĩnh. Bởi vì sờ không chuẩn vị này Tân Vương Phi kịch bản, ai cũng không có mở miệng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nổi lên lạnh lùng tươi cười. Ánh mắt lạnh lẽo quét về phía những cái đó tầng tầng màn lụa sau mọi người, chậm rãi mở miệng, vương thượng mất tích, các ngươi hiện giờ lại còn có tâm tư ở chỗ này ăn uống, đây là lòng trung thành của các ngươi sao? Một câu, nói năng có khí phách rơi xuống, lại làm màn lụa sau mọi người sôi nổi biến sắc. Như vậy đỉnh đầu cao mũ, bọn họ chính là không nên mang, hơi có vô ý, liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Túc Nhan đứng lên, cách màn lụa đối Mộ Khinh Ca nói, Vương Phi, Vương Thượng mất tích, chúng ta cũng thập phần nôn nóng. Hôm nay đến hội, là vì ngươi. Vì ta. Mộ Khinh Ca không lưu tình chút nào đánh gậy hắn nói. Cái này làm cho Túc Nhan sắc mặt trở nên rất khó xem. Nhiên, cách màn lụa, lại không người nhìn thấy. Mộ Khinh Ca cười khẩy nói, Túc Nhan phiên chủ, có một vấn đề ngươi có phải hay không lầm. Mộ Khinh Ca chậm rãi ngồi xuống, lười biếng dựa vào lưng ghế. Đầu ngón tay ở trên tay vịn nhẹ gõ. Nơi này, là vương thượng Thái Hoang cổ cung. Mà ta, là vương phi. Trở lại chính mình ra, yêu cầu các ngươi một đám người ngoài thay ta đón gió tẩy trần sao. Thúc Nhan một nghẹn, không lời gì để nói. Mộ Khinh Ca cường thế, còn có cái loại này hùng hổ dọa người khí thế, làm hắn một thân lực lượng không trô phát tiết. Hắn trừng lớn hai mắt, nổi giận đùng đùng nhìn về phía kia cao ngồi chủ vị mơ hồ tiêm ảnh. Màu đen ma linh chi khí, không ngừng ở trong tay quấn quanh. Đột nhiên, một bàn tay ấn ở cổ tay của hắn chỗ. Hắn rũ mắt vừa thấy, liền thấy được Thủ Tuyển chậm rãi lắc đầu bộ dáng. Túc Nhan hừ lạnh một tiếng, thở phì phì ngồi xuống, đem đầu phiết đến một bên, tựa hồ không muốn lại để ý tới Mộ Khinh Ca. Tắc Thắng nhàn nhạt mở miệng, Vương Phi dù sao cũng là mới vào Thái Hoang cổ cung, Vương Thượng lại không ở hung chi, ngươi cùng Vương Thượng vẫn chưa đại hôn. Nếu nói là chủ nhân, tựa hồ có chút quá gượng ép. Mộ Khinh Ca khỏe môi nhẹ dương, ánh mắt lạnh lẽo, liền tính không có đại hôn, ta cũng là nơi này nữ chủ nhân. Đừng có gấp phản bác, ai đều đừng quên, ta trong bụng hài nhi chính là các ngươi tương lai chữ quân. Tương lai chữ quân. Mấy chữ này, làm vô số người đôi mắt có chặt. Các ngươi giọng khách át giọng chủ, làm ta thập phần khó chịu, nói vậy vương thượng trở về lúc sau, cũng sẽ thập phần thất vọng. Mộ Khinh Ca sâu kín nói, quả thực quá làm càn. Thân phận của ngươi còn chưa được đến vương thượng chứng thật, hiện giờ lại bưng lên vương phi cái giá. Chúng ta không phục. Đột nhiên, có người đứng lên, phản bác ra tiếng. Mộ Khinh Ca khí thế cường đại, làm cho bọn họ những người này đều có chút không chịu nổi, không muốn thần phục. Nay phản đối thanh, lệnh Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ đảo qua đi, cười lạnh không nói. Ai dám không phục? Lúc này, Kích Phù mở miệng. Bình tĩnh đứng lên. Không tồi. Ta xem hôm nay ai dám không phục. Vương Phi thân phận lại há là các ngươi này đàn nhàn chứng tùy tiện nghi ngờ. Linh Cưu cũng đứng lên, hài hước nói. Linh Cưu ngươi không cần quá mức. Lại một đạo thanh âm truyền ra. Linh Cưu khinh thường cười lạnh, quá mức. Như thế nào so đến quá các ngươi mục vô Vương Phi, mục vô Tôn Ti. Hừ, tùy tiện tới một cái nữ nhân, liền nói chính mình là Vương Phi. Nữ nhân này là các ngươi tìm tới, các ngươi tự nhiên là giữ gìn. Chúng ta đây có phải hay không cũng tìm cái nữ nhân tới, nói nàng cũng là vương thượng nữ nhân, cũng là vương phi. Có người bất mãn mở miệng. Nhàn rôi ma tộc các quý tộc, bắt đầu bất mãn lên. Tựa hồ là đem phía trước bị Mộ Khinh Ca áp lực lửa giận, đều sái hướng về phía Linh Cưu đám người. Mà Tắc Thắng bốn người, lại vào giờ phút này an tĩnh lại, tựa hồ ôm xem diễn tâm tư. Bất quá. Này tức giận hạ mở miệng nói, tựa hồ nhắc nhở bọn họ. Bọn họ bốn người âm thầm trao đổi ánh mắt, tựa hồ đang thương lượng biện pháp này có được hay không. Nếu bọn họ cũng tìm một nữ nhân tới, nói là vương nữ nhân, có phải hay không là có thể diệt diệt vị này vương phi uy phong. Tựa hồ là xem thấu bọn họ tâm tư, Mộ Khinh Ca châm chọc nở nụ cười, các ngươi đương các ngươi vương thượng là cái gì a miêu a cẩu nữ nhân đều có thể coi trọng. Nay châm chọc bên trong, còn không quên nâng lên chính mình một phen. Ý ngoài lời, nàng cũng không phải là giống nhau nữ nhân có thể so sánh. Mộ Khinh Ca hài hước cười rộ lên, vô luận các ngươi như thế nào hoài nghi, liền tính ta là giả, nhưng cái thứ nhất làm việc này kêu thông minh. Cái thứ hai làm việc này, đã kêu làm xuẩn. Nói xong, nàng ánh mắt cố ý vô tình đảo qua Tắc Thắng bốn người nơi phương hướng. Nàng lại như thế bình tĩnh, như thế thong dong, cái loại này tự tin tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Tắc Thắng bốn người mặc dù là cách màn lụa, cũng cảm nhận được kia sắc bén ánh mắt, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Bọn họ nghe được ra, đây là cảnh cáo, cái này Vương Phi ở cảnh cáo bọn họ không cần làm ra ngu xuẩn sự tới, lệnh người cười nhạo. Tắc Thắng bốn người trong lòng một hãi, thập phần khiếp sợ. Nữ nhân này, cư nhiên như thế lợi hại, nàng lợi hại, đều không phải là tu vi, mà là kín đáo đầu góc còn có kiêu ngạo khí thế. Có thể như thế kiêu ngạo, hoặc là chính là nàng cực kỳ lớn mật, hoặc là chính là nàng tự tin mười phần. Mà thực không khéo, này hai người, Mộ Khinh Ca đều có. Nàng liền như thế thản nhiên ngồi ở kia, tùy tiện đại gia như thế nào nghi ngờ, tóm lại lấy không ra chứng cứ, cũng đừng tưởng đem nàng kéo xuống đài. Nguyên bản tranh chấp kịch liệt hai bên, bởi vì Mộ Khinh Ca những lời này mà dần dần bình ổn. Yến hội chung, vô số người đều không nghĩ ra, nàng dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo. Ngay cả Kích Phủ, Linh Cưu, Thanh Viêm, Thanh Trạch bốn người, cũng đều trong lòng trộm đổ mồ hôi, cảm thấy Mộ Khinh Ca thật sự là quá thắc lớn, vạn nhất bị người bắt lấy bím tóc, chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Vương thượng nữ nhân này, không dễ chọc. Thanh Trạch trầm mặc một chút, đến ra kết luận, truyền âm cấp ba người. Toàn bộ đại điện trung, nhất hiểu biết Mộ Khinh Ca người, chính là cô Nhai cùng cô Dạ. Nhìn đến bị Mộ Khinh Ca khống chế toàn bộ cục diện, hai người trong lòng một mảnh ngạo nghễ. Nay còn không đến bọn họ tiểu tức gia tam thành công lực đâu. Bọn người kia, muốn dùng khí thế thượng nghiền áp tiểu tức gia, đây là ở thảo ngược biết không? Nhớ năm đó, tiểu tức gia vẫn là cái phế vật khi, ở vương thượng trước mặt, đều là chấn định tự nhiên, không chút nào khiếp đảm. Bọn người kia tính cái rắm. Nếu là ta không có nhớ lầm, trong điện trừ bỏ 8 vị đại phiên chủ ngoại, đều là nhàn rỗi ở nhà quý nhân đi. Mộ Khinh Ca đột nhiên ngữ khí vừa chuyển, cố ý vô tình nói. Phía trước còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giờ phút này lại như là nhàn thoại việc nhà. Này hay thay đổi tâm tư, lệnh đang ngồi ma tộc nhóm càng thêm sở không chuẩn vị này Vương Phi rốt cuộc muốn làm gì. Rốt cuộc là cái gì tính nết? Tuy không biết nàng dụng ý, nhưng vẫn là có người vui phối hợp. Thanh Viêm ánh mắt rạng rỡ cách kia màn lụa, nhìn về phía kia nói lười biếng mơ hồ hiểu điệu thân ảnh, trở về một câu, đúng vậy. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, nếu là nhàn rồi ở nhà, liền an tâm dưỡng dưỡng hoa lộng lộng thảo, không cần tùy ý chịu người châm ngòi, tự mình nhảy ra cho người ta đương thương xử. Hiểu hay không cái gì kêu nhàn rỗi? Mộ Khinh Ca gõ gõ tay vịt, cười lạnh nói, chính là nói cho các ngươi, không nên các ngươi nhọc lòng sự, liền không cần nhọc lòng. Có đôi khi, nhọc lòng quá mức, sẽ làm người hiểu lầm các ngươi có cái gì tâm tư khác. Chúng ta chỉ là lo lắng vương thượng an nguy, lo lắng vương tự. Như thế nào? Vương Phi còn tính toán lấy này tới trị chúng ta tội sao? Có người không cam lòng nói. Trị tội. Mộ Khinh Ca cười đến hài hước, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Đều nói tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, ta cái này Vương Phi vừa mới tới, thế nào cũng muốn lập lập đi. Phía trước, này đến nhã trước phiên chủ, muốn mưu hại vương tự, mới bị treo ở đô thành bên trong bạo phơi, gian đe cảnh cáo. Hiện tại, các ngươi lại muốn cho ta trị tội. Ta nhưng thật ra phải hảo hảo ngẫm lại, nên như thế nào trị tội mới hảo. Ngươi, mở miệng người, bị tức giận đến không lời gì để nói. Ở bọn họ trong mắt, Mộ Khinh Ca quả thực chính là một cái bạo quân yêu hậu đại biểu. Lo lắng vương thượng an nguy, liền thành thành thật thật đại ở trong nhà, không cần hạt loạn đúc kết. Đến nỗi vương tự, các ngươi càng không cần lo lắng, hắn ở ta trong bụng hảo hảo. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, trong thanh âm cũng mang theo vài phần sắc bén chi khí. Mộ Khinh Ca hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, nếu là còn có người muốn con ta âm thầm phá rối, cũng đừng trách ta không khách khí, lấy hắn tế cờ. Dứt lời, nàng cười như không cười nhìn về phía Tắc Thắng bốn người nơi phương hướng, cười ngâm ngâm hỏi, Tắc Thắng phiên chủ, Xá Âm phiên chủ, Túc Nhan phiên chủ, Thủ Tuyển phiên chủ, các ngươi nói đúng không? Đột nhiên bị điểm danh, Tắc Thắng bốn người đều cả người cứng lại. Bọn họ âm thầm xúi dục những cái đó bị phế quý tộc cùng Mộ Khinh Ca đối nghịch, lại không nghĩ cư nhiên bị nàng liếc mắt một cái nhìn thấu. Nàng rốt cuộc là cái gì lai lịch? Như thế khó đối phó. Bốn người ở trong lòng đồng thời thầm nghĩ. Bọn họ trầm mặc, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng ngậm tươi cười càng sâu. Nàng hỏi, như thế nào? Ta nói được không đúng không? Vẫn là nàng cảnh cáo không đủ rõ ràng. Bốn người phục hồi tinh thần lại, không hẹn mà cùng đứng lên, ngưỡng mộ nhẹ ca nói, Vương Phi lời nói thật là. Nếu là có người dám can đảm âm thầm sinh sự, chúng ta tuyệt đối không nhẹ tha. Bọn họ xem như xem minh bạch, vị này Vương Phi, chính là muốn buộc bọn họ tỏ thái độ. 773 chương 773 nên ha ha, đừng lãng phí, hai càng. Được đến muốn, Mộ Khinh Ca khỏe môi nhẹ cong, nàng bưng lên chính mình trước bàn chén lĩnh rượu, xa xa một kính, tươi cười như hoa đối mọi người nói, kia về sau, liền phải dựa vào chư vị, ở vương thượng không ở mấy ngày này, hảo hảo các tư này trước. Tâm, chỉ có một viên, chuyên tâm chính mình nên làm sự liền hảo, một ít không nên làm, cũng không nên tưởng sự liền trước phóng một phóng. Nhất tâm nhị dụng, dễ dàng xảy ra chuyện. Dứt lời, nàng tiêu sái giơ tay dương lên. Đem ly chung rượu uống đến sạch sẽ. Tấm tắc. Này ma vực rượu cũng không thấy đến hảo uống đến nào đi. Mộ Khinh Ca bĩu môi, trong lòng thập phần ghét bỏ. Hảo xoái. Vương Phi hảo xoái A. Nàng không nghĩ tới, chính mình này tiêu sái đại khí động tác, lại lay động những cái đó vũ cơ tiếng lòng. Ai làm các nàng, là ở trong điện duy nhất có thể thấy rõ Mộ Khinh Ca bộ dáng người đâu. Ngay cả cô nhai cùng cô dạ hai người cũng đều là thẳng tắp đứng ở Mộ Khinh Ca tả hưu, nhìn không tới nàng chính diện bộ dáng. Mộ Khinh Ca nói chung có chuyện, làm đang ngồi người nghe xong, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Bọn họ có nghĩ thầm muốn phản bác, rồi lại không biết nên như thế nào phản bác. Bởi vì, từ mặt chữ thượng, bọn họ Vương Phi chỉ là ở nhắc nhở bọn họ làm việc muốn nghiêm túc, muốn chuyên tâm. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải phủng chính mình chén rượu. Đem ly chung rượu uống. Nhiên, lại thực không biết nảy vị. Thanh thâu ánh mắt, nhìn chung quanh một vòng, Mộ Khinh Ca trong lòng lạnh lùng cười. Này nên gõ, đã gõ đến không sai biệt lắm. Nên tỏ thái độ, cũng tỏ thái độ. Ít nhất, khắp nơi mấy ngày này, mọi người, đều đến cho nàng cụp đuôi tiểu tâm làm người, sẽ không lại giống như phía trước như vậy, trắng trợn táo bạo muốn đánh ma vực chủ ý. Mộ Khinh Ca trong lòng thở dài. Ma vực thế cục xem như tạm thời ổn định xuống dưới. Chỉ cần Tư Mạch kịp thời trở về, liền sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Nếu là hắn vẫn là chậm chạp chưa về, tìm không thấy tung tích. Lại quá một năm hai năm thời điểm, nàng thượng nào đi tìm cái ma vực chữ quân tới. Tới rồi lúc ấy, chỉ sợ nàng cũng rất khó khống chế cục diện. Mới nhập ma vực hai ngày, này liên tiếp thử, chèn ép, đều bị nàng nhất nhất hóa giải. Chính là... Tâm tình của nàng lại không có một chút thả lỏng, bởi vì nàng còn không có được đến Tư Mạch tin tức. Mộ Khinh Ca ánh mắt có chút thảm đạm, không ngừng một lần ở trong lòng hỏi, A Mạch, người rốt cuộc đi đâu? Vì cái gì còn không trở lại? Người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, Mộ Khinh Ca có chút buồn bã thương tâm, nàng bưng lên chính mình chén lĩnh rượu, yên lặng uống ly chung khổ tiểu. Rượu nhập khổ tâm, sầu càng sầu. Này ma vực rượu, bị nàng uống xong. Lại hồn không biết vị, tâm tư đã không biết bay tới nơi nào. Trong yến hội, yên tĩnh một mảnh. Có phía trước Mộ Khinh Ca khí thế nghiền áp, giờ phút này, mặc kệ là khẩu phục vẫn là tâm phục người, đều chỉ có thể bảo trì lặng im thái độ, im ắng ngồi. Ít khi, Mộ Khinh Ca từ chính mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, cũng đã nhận ra yến hội trung dị thường an tĩnh. Nàng nâng lên một đôi liễm diễm sắc thu mắt đẹp, đảo qua màn lụa sau mơ hồ bóng người. Đột nhiên cười nói: Nếu rượu ngon món ngon đều đã bị tể, chư vị cũng liền không cần lãng phí. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, muốn chơi đến tận hứng mới hảo. Cái quỷ gì? Nghe được Mộ Khinh Ca những lời này, hai mươi mấy người đều muốn hụt máu. Vừa rồi là ai nói, vương thượng mất tích, bọn họ không nên chỉ nghĩ ăn ăn uống uống, muốn lo lắng quân chủ. Hiện tại, lại là nàng nói, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, muốn chơi đến tận hứng. Tựa hồ Mộ Khinh Ca chính mình cũng nhận thấy được chính mình lời nói, trước sau có chút không ổn. Khoe miệng nàng vừa kéo, thế chính mình tìm một cái thực tốt lý do. bổn vương phi là bình không lãng phí nguyên tắc. Phụt. Linh Cưu thập phần không cho mặt mũi bật cười. Mà Kích Phủ, Thanh Viêm cùng Thanh Trạch ba người trong mắt cũng hiện ra nhàn nhạt ý cười. Cái này vương phi, bọn họ thích. Mặc kệ những người khác giờ phút này trong lòng như thế nào tưởng, Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía quỳ gối ngoài điện chờ hồi lâu Vũ Cơ, mở miệng nói, đều vào đi, hảo hảo bày ra các ngươi vũ kỹ, làm chư vị các đại nhân đều hảo hảo thưởng thức. Rốt cuộc đến phiên chính mình lên sân khấu, Vũ Cơ nhóm trong lòng đều là vui vẻ, sôi nổi vặn vẹo động lòng người vòng eo, tiến vào trong điện. Nhiên, những cái đó bị màn lụa ngăn trở tầm mắt chúng thần, trong lòng lại vô hạn nghẹn quất. Phi. Thưởng thức. Như thế nào thưởng thức, trừ bỏ từng đoàn mơ hồ bóng dáng, bọn họ cái gì cũng nhìn không thấy. Trong lòng buồn bực, nhưng là đã linh giáo qua vương phi miệng lưỡi lợi hại mọi người, giờ phút này cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể uống buồn rượu, nghe cung nhạc. Toàn bộ đại điện trung, có thể thấy rõ Vũ Cơ ca vũ người, cũng chỉ có Mộ Khinh ca, còn có cô nhai cùng cô dạ. Những cái đó Vũ Cơ người mặc hắc sa, tư thái mặn rượu, quyến rũ động lòng người, tinh tế da thịt ở hắc sa hạ như ẩn như hiện, câu hồn đoạt phách. Các nàng đầu tóc cũng bị cao cao cuốn lên, dùng kim sức điểm xuyết, giữa mày điểm thượng yêu dã như máu cánh hoa, càng là có vẻ các nàng yêu diễm vô cùng. Mộ Khinh ca mùi ngon thưởng thức này mà vực ca vũ, nỗ lực tưởng đem đối tư mạch lo lắng cảm xúc rút ra. Nàng chú ý, khiến cho những cái đó vũ cơ vặn vẹo đến càng thêm ra sức, vũ mị ánh mắt, cũng không ngừng hướng tới nàng thổi qua tới. Cô nhai cùng cô dạ lẫn nhau đối xem một cái, trong lòng có chút vô ngữ. Này đó nữ nhân đôi mắt đều rút gân sao. Như thế nào một đám đều hướng vương phi phương hướng nhìn. Cô nhai truyền âm cấp cô dạ hỏi. Cô dạ khỏe miệng hung hăng vừa kéo, yên lặng truyền âm, ngươi cảm thấy vương phi mị lực như thế nào? Cô nhai đôi mắt trừng, trả lời, vô nghĩa. Nếu là mị lực không đủ, vương thượng sẽ một đầu tài đi vào, kéo đều kéo không trở lại sao? Vậy ngươi hiện tại có cái gì hảo hiếm lạ? Cô dạ cho hắn một cái xem thường. Cô nhai sửng sốt, phản ứng lại đây, lại không dám tin tưởng, nhưng những người này là nữ. Nữ? Nữ thì thế nào? Ngươi đã quên kia Tần Quốc công chúa. Cô dạ nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, trong ánh mắt có chút khinh bỉ. Cô nhai bị đổ đến hồi không được lời nói. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nghẹn ra, nhưng lúc ấy, tiểu tước gia là nam trang trang điểm. Hiện giờ, nàng chính là khôi phục nữ trang, hơn nữa vẫn là vương phi thân phận, này đó vũ cơ là ăn gan hùm mật gấu sao. Dám câu dẫn vương thượng nữ nhân. Cô dạ bình tĩnh nói, chỉ có thể nói tiểu tước gia mị lực phi phàm, vô luận là nam hay nữ, đều có thể làm người khuynh mộ. Cô nhai ánh mắt kinh tủng nhìn hắn, ít khi, hắn hít một hơi thật sâu, đối cô dạ truyền âm nói, ta đột nhiên có chút đồng tình vương thượng. Cô dạ tràn đầy đồng cảm nói, đúng vậy. Không chỉ có muốn để phòng nam nhân mơ ước, còn muốn để phòng nữ nhân mơ ước. Khổ vương thượng. Hai người yên lặng liếc nhau, từng người thu hồi ánh mắt. Ma cung vũ cơ nhóm khiêu khích ánh mắt, Mộ Khinh ca không hề có phát hiện. Nàng vốn là chuyên chú nhìn này mạn rượu ca vũ, chính là suy nghĩ rồi lại dần dần phiêu xa, nhớ tới tư mạch. Cùng lúc đó, ở cùng đất hoang cố cung cách xa nhau vạn dặm ở ngoài thái cổ trùng nguyên, một đám người ở đầm lầy bên chậm rãi đi tới, trong đó một người phía sau, kéo một cái lâm thời dùng dây đằng biên chế mà thành kéo giường. Này kéo trên giường, nằm một người cao lớn người, toàn thân đều bị nước bùn bó chặt, nhìn không ra bộ dáng. Hắn an tĩnh nằm, một chút sinh khí đều không có, giống như đã chết giống nhau. Ở hắn bên hông, bị nước bùn bao trùm chỗ, ngẫu nhiên sẽ có một đạo đen tối kim quang hiện lên. Hắn có phải hay không đã chết? Nếu là đã chết, chúng ta phí như vậy đại kính, mang một cái người chết sẽ bộ lạc, bị thủ lĩnh đã biết, sẽ bị mang chết. Kéo kéo giường nam tử, đem trên vai dây đằng đồng, trong lòng có chút thấp thỏm hỏi về phía trước mặt dẫn đường nữ tử. Nàng kia dáng người cao gầy, đầy đặn. Nơi trốn tràn đầy thanh xuân, ngũ quan cũng là tươi đẹp động lòng người, mang theo một loại thiên nhiên mà sinh ra tính. Nghe được nam tử nói, nàng quay đầu lại đây, tươi đẹp ngũ quan ánh vào kia nam tử đáy mắt, làm hắn ngây người ngẩn ngơ. Nàng hơi hơi nhíu mày, đối nam tử nói, như thế nào sẽ là người chết? Ta đã kiểm tra qua, hắn còn có hơi thở, chẳng qua gầy yếu chút. Chính là, chúng ta không biết hắn là người nào, cứ như vậy mang về trong bộ lạc. Cũng không tốt lắm đâu. Vạn nhất hắn là người xấu làm sao bây giờ? Nam tử phản đối nói. Thiếu nữ tầm mắt dừng ở kia bị nước bùn bao vây nhân thân thượng, tự tin nói, ta có dự cảm, hắn không phải người xấu. Dự cảm? Dự cảm thứ này có thể tin sao? Nam tử lẩm bẩm nói. Thấy thiếu nữ hướng hắn trừng lại đây, hắn vội vàng xin tha, hảo hảo hảo, ngươi dự cảm luôn luôn chuẩn xác được rồi đi. Thiếu nữ lúc này mới vừa lòng dơ dơ lên cằm, đối nam tử phân phó, đi mau, chúng ta muốn chạy nhanh trở về, làm ông nội của ta cho hắn chữa thương. Nếu là lại trì hoãn đi xuống, chỉ sợ cũng thật sự sẽ chết người. Nam tử gật gật đầu, nhận mệnh đem dây đằng một lần nữa treo ở trên vai, kéo phía sau người, từng bước một đi tới. Trải qua thiếu nữ bên người, thiếu nữ vẫn chưa động, chỉ là thiên đầu nhìn không hề tiếng động nằm người, mắt to cong như trăng non. Trong miệng tò mò nhỏ giọng nói thầm, này trương nước bùn dưới mặt, sẽ là bộ dáng gì đâu. Nhạc khúc tung bay, dáng múa mạn rượu. Thái hoang cổ cung bên trong, yến hội còn ở tiếp tục, nhưng là lại không có tưởng tượng bên trong náo nhiệt. Mộ Khinh Ca trong tay thưởng thức không chén rượu, hai tròng mắt nửa híp, không biết nghĩ đến cái gì. Cố tình, nàng kia lười biếng tà mị bộ dáng, càng lệnh người luyến tiếp rời đi nhãn tuyến. Trong điện hiến vũ vũ cơ, sóng mắt lưu chuyển gian. Đều là đếm không hết nhu tình ái mộ. Chính mắt thấy vị này tân vương phi lợi hại, làm các nàng này đó tiểu nữ tử, trong lòng nhịn không được bội phục cùng khuynh đảo. Giờ khắc này, các nàng tựa hồ đã quên, ngồi ở chủ vị thượng, nghiễm nhiên giống như vương giả giống nhau vương phi, cùng các nàng giống nhau, đều là nữ tử, hơn nữa vẫn là vương thượng nữ nhân. Các nàng chỉ nghĩ khuynh tấn toàn lực, đổi lấy nàng một ánh mắt chiếu cố. Cô nhai cùng cô dạ trong lòng cười khổ liên tục. Mộ Khinh Ca mị lực quả thực đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đột nhiên, bọn họ thập phần may mắn Mộ Khinh Ca phía trước đêm này đó màn lụa đều treo ra tới, chặn trong điện nam tử tầm mắt. Nếu không, nếu là lại đến mấy cái ái mộ vương phi nam nhân, chờ vương thượng trở về, bọn họ liền có thể tự vận tạ tội. Một hồi yến hội, mọi người lại thực chi vô vị, yên lặng chờ đợi yến hội kết thúc. Đột nhiên, một người ma vệ nhanh chóng mà đến. Trực tiếp nhảy vào trong điện, xua tan đang ở ra sức khiêu vũ vũ cơ, quỳ gối Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca nửa mị trong mắt, ánh sáng lưu chuyển, thân mình không khỏi thẳng thắn trước huynh. Nàng ngưng kia quỳ xuống đất ma vệ, tim đập đột nhiên có chút gia tốc, chẳng lẽ là, rốt cuộc có tư mạch tin tức. 774 chương 774 Vương Phi Hảo Tùy Hứng. Ba Càng. Một hồi yến hội, mọi người lại thực chi vô vị, yên lặng chờ đợi yến hội kết thúc. Đột nhiên, một người ma vệ nhanh chóng mà đến, trực tiếp nhảy vào trong điện, xua tan đang ở ra sức khiêu vũ vũ cơ, quỳ gối Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca nửa mị trong mắt, ánh sáng lưu chuyển, thân mình không khỏi thẳng thắn trước huynh. Nàng ngưng kia quỳ xuống đất ma vệ, tim đập đột nhiên có chút gia tốc, chẳng lẽ là, rốt cuộc có tư mạch tin tức. Mộ Khinh Ca trong ánh mắt, không tự giác mang theo chờ mong. Nhiên, kia ma vệ mở miệng, nói ra lại không phải nàng chờ mong sự. Vương Phi, phía trước chiến báo truyền đến, dị tộc lại lần nữa tập kích ta cảnh, phía trước căng thẳng, thỉnh cầu chi viện. Ma vệ thanh âm rất lớn, mỗi một chữ đều nói được nói năng có khí phách. Không chỉ có Mộ Khinh Ca nghe thấy được, những người khác cũng đều nghe thấy được. Cái gì? Dị tộc lại tới nữa? Nay đàn truyền người loài bỏ sát. Dứt khoát trực tiếp giết đến bọn họ hang ổ, đem bọn họ tận diệt, đỡ phải bọn họ cũng không có việc gì tới một lần. Hang ổ. Ngươi biết bọn họ hang ổ ở đâu sao? Thần ma nhị tộc phái bao nhiêu người đi tìm hiểu, đều không một người trở về. Dị tộc. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng vẫn luôn cho rằng, ở thần ma đại lục bên trong, chỉ có thần ma nhị tộc, và lại, chính là thái cổ trùng nguyên trung tộc. Trung tộc nhiều thế hệ ở trùng nguyên, cũng không ra tới, cũng không đúc kết bất luận cái gì một phương sự, tị thế mà cư. Liền tính là muốn đánh giặc, phải đối lập, cũng nên là thần ma hai tộc chi gian sự, khi nào lại toát ra một cái dị tộc. Mộ Khinh Ca ánh mắt, phiêu hướng cô nhai cùng cô dạ. Không phải tư mạch tin tức, làm nàng trong lòng có chút thất vọng. Nhưng là, có địch đột kích chiến báo, lại cũng làm nàng trong lòng bốc cháy lên chiến hỏa. Tư mạch mất tích, nàng chính nghẹn một bụng hỏa không địa phương phát tiết, vừa lúc có thể đánh mấy chàng trượng tới phát tiết một chút nàng sắp bùng nổ tâm tình. Chỉ là nàng hiện tại còn không có làm rõ ràng, cái kia dị tộc là cái quỷ gì. Vương Phi, dị tộc tới phạm, chúng ta thái hoang ma vực tuyệt không có thể phong túng. Đột nhiên, Tắc Thắng trực tiếp từ màn lụa sau đi ra, trực diện Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, từ hắn biểu tình bên trong, nhưng thật ra không có nhìn ra một chút dối trá. Hắn vừa động, cùng hắn tương giao cực đốc ba vị đại phiên chủ, cũng đứng dậy. Linh Cưu bên kia cũng không cam lòng yếu thế, bốn người chạm ra màn lụa sau, đối Mộ Khinh Ca cùng kêu lên nói, thuộc hạ nguyện lãnh binh đi trước. Này tám đại phiên chủ đều động, những người khác nếu là không tỏ vẻ một chút, làm sao có thể đủ. Kết quả là, dư lại mười mấy người, đều động tác nhất trí từ màn lụa sau đi ra, đứng ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Giờ phút này, trước mắt không có che đậy, bọn họ rốt cuộc có thể thấy rõ Mộ Khinh Ca bộ dáng, thấy rõ bọn họ vương phi bộ dáng. Vị kia cho bọn hắn tạo thành khí thế bức người, cường thế lợi hại, ngôn ngữ như đao vương phi, ở bọn họ trong lòng tự hành phát họa ra hình tượng, khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy đến lúc đó, toàn bộ bị đánh trúng dập nát. Trước mắt nữ tử, dáng người đĩnh bạt đứng ở chủ vị phía trên, một thân dứt khoát lưu loát yêu dã hồng trang, anh tư tác sảng, ngạo nghệ với thiên. Trên người nàng, không có nửa phần thuộc về nữ tử dáng vẻ cái cỡm, lại nhiều vài phần nam nhi tiêu sái cùng tứ. Vương phi Mỹ sao? Đáp án là không thể nghi ngờ. Nay mười mấy lần đầu nhìn đến Mộ Khinh Ca bộ dáng ma tộc thanh quý, giờ phút này đều sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt dại ra nhìn về phía nàng, trong mắt cảm xúc trừ bỏ kinh diễm vẫn là kinh diễm. Nàng hơi hơi nhíu mày, thanh thầu ánh mắt chung, mang theo một loại không giận tự uy khí thế. Phảng phất, nàng chính là trời sinh vương giả, cùng nam nữ không quan hệ. Cơ hồ là nháy mắt, bọn họ đã bị nàng khí thế thuyết phục, cảm thấy chỉ có như vậy nữ tử mới có thể xứng với bọn họ ma vực từ trước tới nay nhất thiên tài, nhất vĩ đại quân chủ. Ai, trước nói cho ta, dị tộc là cái gì? Mộ Khinh Ca chậm rãi mở miệng, thanh thấu ánh mắt đảo qua này đó tự mình đi ra màn lùa người. Nàng cũng không xấu hổ, giờ phút này chiến tranh bùng nổ, nàng lại sao lại nhàm chán đến đi truy cứu bọn họ thất lễ chỗ. Ở trước mắt bao người, nàng làm lơ những người đó trong mắt kinh diễm, làm lơ bọn họ từng người tâm tư, chỉ là đem vấn đề trói chặt ở mấu chốt phía trên. Kích phủ về phía trước bước ra một bước, đối Mộ Khinh Ca nói, hồi bẩm vương phi, dị tộc lai lịch chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là biết, này dị tộc là ở mấy chục vạn năm trước một hồi đại chiến sau xuất hiện, là ta ma tộc, còn có thần tộc đại địch. Đại địch. Mộ Khinh Ca trầm ngâm một tiếng. Thần ma nhị tộc cộng đồng địch nhân. Rốt cuộc là chủng tộc gì sẽ như thế lợi hại? Này đó dị tộc, quay lại vô ảnh. Cơ hồ đều là đột nhiên xuất hiện đối chúng ta tiến hành công kích, sau đó lại đột nhiên biến mất. Chúng ta tiêu phi đếm không hết thời gian, cũng tra không ra bọn họ rốt cuộc nơi phát ra với địa phương nào. Hơn nữa, bọn họ sức sinh sản thập phần kinh người, mỗi lần xuất hiện số lượng đều rất nhiều, thông thường là tộc của ta quân coi giữ mấy lần. Hơn nữa bọn họ công kích thủ đoạn quỷ dị, lại không dễ bị chém giết, cho nên mỗi lần xuất hiện, đều thập phần khó giải quyết. Kích phủ tiếp tục nói, Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, có thể dây dưa thần ma nhị tộc mấy chục vạn năm, mà không bị diệt, cũng đủ thuyết minh loại này dị tộc cường đại. Hiện tại không phải truy vấn dị tộc nơi phát ra thời điểm, Mộ Khinh Ca ánh mắt dừng ở kia báo tin ma vệ trên người, mở miệng hỏi, bọn họ công kích nơi nào? Ma vệ đáp, dị tộc từ Mộng Lan bờ sông công kích, bên kia tộc của ta quân coi dư chỉ có mấy vạn, mà đối phương lại có mấy chục vạn. Câu nói kế tiếp, hắn không có nói xong, nhưng này ý ở đây người, đều nghe rõ. Đem bản đồ lấy tới. Mộ Khinh Ca trầm giọng phân phó. Cô nhai cùng cô dạ không dám trì hoãn, lập tức lệnh người mang tới bản đồ. Thái hoang ma vượt bản đồ, bị cô dạ rót vào ma linh lực, ở đại điện trên không phóng ra tới. Mặt trên vẽ địa hình thập phần kỹ càng tỉ mỉ, Mộ Khinh Ca vừa thấy là có thể xem đến minh bạch. Nàng hai mắt chuyên chú nhìn bản đồ, tìm kiếm Mộng Lan bờ sông vị trí. Điện hạ, hơn 20 người đều không tiếng động đứng, nhìn nàng. Nàng xem hiểu sao? Có người nhỏ giọng nói thầm. Ma vực chung, đều không phải là không có nữ tử vì binh làm tướng, nhưng là các nàng đều chỉ là đảm nhiệm một ít đặc thù chức vị, cũng không cần sẽ bày mưu lập kế, chủ tính chung ngàn quân. Cho nên, bọn họ tò mò Mộ Khinh Ca là cố làm ra vẻ, vẫn là thật sự có thể xem hiểu này hành quân đánh giặc bản đồ, có thể phân tích xuất hiện ở thế cục. Mộ Khinh Ca không hiểu thần ma văn tự, cô nhai âm thầm trợ giúp, đem bản đồ kéo đến Mộng Lan bờ sông vị trí. Dư lại, Mộ Khinh Ca chỉ cần xem địa hình là được, không cần lại đi xem văn tự. Nàng hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, đối kia ma vệ lại hỏi, dị tộc khi nào phát động tiến công, hiện giờ Ngộng Lan bờ sông tình huống như thế nào? Ma vệ đáp, dị tộc là hôm qua sáng sớm, phát động tiến công. Ngay từ đầu, bọn họ chỉ là đánh nghi binh, phái ra vạn người tiến quân. Đóng giữ Ngộng Lan bờ sông tướng quân cho rằng chỉ là tầm thường khiêu khích, cho nên ngay từ đầu vẫn chưa để ý, cũng vẫn chưa kịp thời hướng đô thành hội báo. Nhiên, đương đánh nghi binh sau khi kết thúc, Ngộng Lan bờ sông quân coi giữ phát hiện mấy chục vạn dị tộc hướng đi, bọn họ phát nhận thấy được sự tình nghiêm trọng tính. Cầu viện tình báo phát ra khi, hai bên còn chưa khai chiến, hiện tại như thế nào, thuộc hạ không biết. Vương Phi, xem ra chúng ta phải nắm chặt thời gian chạy tới nơi. Kích Phù nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca trong mắt trầm tư, nàng nhìn về phía đứng ở nàng trước mặt tám vị đại phiên chủ, hỏi, các ngươi trong tay có thể triệu tập nhiều ít binh mã? Đây là mấu chốt nơi. Tiếp theo, nàng lại nhìn về phía phụ trách nội vụ quan viên hỏi, ngươi lương thảo lại có thể cung nhiều ít binh tướng bao nhiêu thời gian sử dụng? Hai vấn đề. Một cái là có bao nhiêu có thể sử dụng chi binh? Một cái là, có bao nhiêu lương thảo dự trữ? Đơn giản hai vấn đề, lại làm những người khác nhìn ra Mộ Khinh Ca không đơn giản. Nàng là Vương Phi, lại có thể một lời trúng đích, này liền thuyết minh nàng không phải ở cố làm ra vẻ, mà là thật sự hiểu công việc binh đánh giặc. Mộ Khinh Ca mang đến kinh hỉ, làm Kích Phù bốn người lần lượt đổi mới đối nàng nhận chi. Mà đối Tắc Thắng bốn người tới nói, nàng càng là lợi hại, đối bọn họ trở ngại cũng lại càng lớn. Chỉ là, hiện tại dị tộc đột kích, bọn họ cũng chỉ có thể đem sở hữu tâm tư đều tạm phóng một bên, hết thảy, chờ đến bình ổn trận chiến đấu này lại nói. Ta có thể ra 10 vạn binh mã. Ta cũng có thể ra 10 vạn. Ta nhiều nhất chỉ có thể điều ra 8 vạn. Ta cũng thế. Kích Phù bốn người đã liên tiếp tỏ thái độ, hắn cùng Linh Cưu đóng giữ phương vị, còn tính ổn định, cho nên tổng cộng có thể điều ra 20 vạn đại quân. Nhiên, Thanh Viêm cùng Thanh Trạch đóng giữ phương vị, cùng thần tộc tiếp cận. Bọn họ không thể điều ra quá nhiều binh mã, cho nên chỉ có thể từng người điều ra 8 vạn. Mộ Khinh Ca không nói gì, mà là nhìn về phía Tắc Thắng bốn người. Tắc Thắng lập tức nói, ta nhưng điều ra 12 vạn. Ta cũng có thể điều ra 12 vạn. Xá Âm theo sát nói, ta nhưng điều ra 11 vạn. Ta cũng thế. Thúc Nhan cùng Thù Tuyền cũng báo ra chính mình con số. Mộ Khinh Ca nghe xong, vẫn như cũ không nói gì thêm, mà là nhìn về phía kia phụ trách hậu cần nội vụ quan viên. Kia quan viên lập tức đáp, vương thượng kế vị sau, mỗi năm đều sẽ có cố định dự trữ lương, dùng cho chiến sự chi dùng. Nhưng, không có vương thượng thủ dụ, có thể điều động lương thảo quân giới, chỉ có thể cung 20 vạn đại quân, một tháng sử dụng. Hắn nói, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, thì thào nói, 20 vạn, một tháng, vậy là đủ rồi. Chín tự, lại làm điện hạ người. Đều không hiểu ra sao. Bọn họ thật sự làm không rõ ràng lắm, vì cái gì Mộ Khinh Ca sẽ như vậy tự tin. Nàng rõ ràng trước đó, căn bản là không có nghe nói qua dị tộc là cái gì. Vương Phi cô giả sợ nàng mạo hiểm, thấp giọng nhắc nhở. Mộ Khinh Ca thanh thầu ánh mắt hướng hắn quét tới, đối hắn nói, lấy nhiều thắng ít không gọi thắng, lấy ít thắng nhiều kia mới tính. Tiếp theo, nàng nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói, chúng ta là thủ, bọn họ là công. Cho nên bọn họ công thành binh lực, cần thiết nếu là chúng ta mấy lần mới có nắm chắc, mà chúng ta chỉ là thủ, 20 vạn đại quân vậy là đủ rồi. Lúc này, 8 vị đại phiên chủ mới nghe minh bạch vừa rồi Mộ Khinh Ca một mình nỉ non kia chín tự đại biểu có ý tứ gì. Bọn họ đều là mang binh đánh giặc người, đương nhiên hiểu được công thủ chi gian thay đổi cùng bất đồng. Mà những người khác, sớm đã bị nhàn rỗi ở nhà, tuy nói cá nhân tu vi còn ở. Nhưng là ở lãnh binh tác chiến này một khối, lại vẫn là không hiểu. Cho nên, bọn họ đều chỉ có thể âm thầm quan sát vài vị đại phiên chủ thần sắc, còn có cẩn thận nghe Vương Phi lời nói. Mộ Khinh Ca không có do dự, trực tiếp đối trưởng quản hậu cần nội vụ quan viên nói, tam quân chưa động lương thảo đi trước, ngươi hiện tại lập tức đi chuẩn bị 20 vạn người, một tháng quân nhu lương thảo. Kia quan viên biết thời gian chậm trễ không được, lập tức lui ra chuẩn bị. Mộ Khinh Ca lại đối Thanh Trạch nói, lãnh thượng ngươi 4 vạn binh mã, lại xác nhập Linh Cưu 4 vạn binh mã, các ngươi hai người trước một bước gáp giải lương thảo quân nhu đi trước Ngộng Lan bờ sông. Ân, chỉ là các muốn 4 vạn binh mã. Thanh Trạch cùng Linh Cưu đều có chút kinh ngạc, nhưng là hiện tại trường hợp này bọn họ lại không hảo ra tiếng bác Mộ Khinh Ca mặt mũi. Cho nên, hai người yên lặng lĩnh mệnh. Tắc thắng, mang lên ngươi 6 vạn binh mã, cùng Xá Âm 6 vạn binh mã, cùng ta cùng nhau đi trước Ngộng Lan bờ sông. Mộ Khinh Ca lại nhìn về phía Tắc thắng cùng Xá cái gì? Nàng lời này vừa ra, lập tức sợ ngây người mọi người. Duy độc cô nhai cùng cô dạ thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ đã sớm đã đoán trước tới rồi. Hai người nhìn nhau vừa thấy, đều từng người cười khổ. Bọn họ không có dự đoán được dị tộc sẽ ở ngay lúc này đột kích, lại liệu đến lấy Mộ Khinh Ca tính tình, tuyệt đối sẽ không ăn với Thái Hoang cổ cung bên trong ngồi chờ chiến quả. Vương Phi, trên chiến trường từ chúng ta đi là được, ngươi vẫn là lưu tại trong cung cho thỏa đáng. Tắc thắng nói thẳng, vui đùa cái gì vậy? Mang cái nữ nhân đi đánh giặc, đến lúc đó dị tộc tới, bọn họ là phải bảo vệ nàng cái này Vương Phi, vẫn là muốn đánh dị tộc. Không chỉ có Tắc thắng bọn họ phản đối, ngay cả kích phù bọn họ cũng là vẻ mặt không tán đồng. Vương Phi, ngươi có mang vương tự, trên người trách nhiệm trọng đại. Bất quá là một ít dị tộc bọn đạo trích thôi, chúng ta đi xử lý liền hảo. Kích phù đối Mộ Khinh Ca nói, bọn họ lo lắng, càng nhiều là Mộ Khinh Ca bình an, còn có nàng bụng trung hải tử bình an. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, lạnh buốt mặt nói, ta không phải ở cố vấn các ngươi ý kiến, cũng không phải ở trưng cầu các ngươi đồng ý, ta chỉ là ở nói cho các ngươi ta quyết định. Nàng yêu cầu một trận chiến tới đặt Thái Hoang ma vực ổn định, chỉ cần làm mọi người biết, ma vực trung trừ bỏ Tư Mạch cái này vương, còn có nàng cái này vương phi tồn tại, vô luận là bọn họ hai người ai ở, ma vực đều loạn không được. Như vậy nàng lúc sau là có thể tự mình đi tìm Tư Mạch rơi xuống, mà không cần cả ngày chờ ở này Thái Hoang cổ cung bên trong, dài lâu vô biên chờ đợi. Cho nên, trận này đột nhiên tới chiến tranh, là một cái thực tốt cơ hội, nàng cần thiết muốn nắm chắc được. Vương Phi, chiến tranh việc không thể cho đùa, ngươi cũng không nên vì nhất thời hứng khởi, liền phải la hét ầm ĩ thượng chiến trường. Xá Âm không chút khách khí nói. Mộ Khinh Ca lạnh lùng cười, đối hắn nói, Xá Âm đại phiên chủ yên tâm, ta tuyệt không sẽ liên lụy các ngươi bất luận kẻ nào. Bổn Vương Phi là đại biểu vương thượng mà chiến, là thế hắn chỉ huy 6 quân. Xá Âm nhíu mày. Kích phù mấy người trong mắt cũng tràn ngập không tán đồng. Mộ Khinh Ca lại nói, liền như vậy quyết định, các ngươi tốc tốc đi xuống chuẩn bị, đại quân ngày mai xuất phát. Ách! Nay liền định rồi. Vương Phi ngươi muốn hay không như vậy tùy hứng? Ngươi như vậy tùy hứng, vương thượng hắn biết không? Mọi người kinh ngạc hết sức, Mộ Khinh Ca không có cấp bất luận kẻ nào nửa điểm phản bác cơ hội, nàng chuyển mắt nhìn về phía kích phù đối hắn nói, kích phù đại phiên chủ cùng ta tới một chút. Tiếp theo, liền mang theo cô nhai cùng cô dạ rời đi mọi người tầm mắt. Nàng vừa đi, Tắc thắng liền không chút khách khí đối kích phù mấy người nói, các ngươi cứ như vậy làm nàng như vậy tùy hứng làm bậy. Kích phù chỉ là nhìn hắn một cái, liền chiều ngoài điện đi đến. Hắn không có quên, Mộ Khinh Ca tìm hắn, tựa hồ có việc. Đương nhiên, hắn cũng có thể mượn cơ hội này, hảo hảo khuyên nhủ Vương Phi, không cần tùy hứng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 775 chương 775 Bổn Vương Phi tới lĩnh quân. Một càng. Sơn Hải trong cung, kích phù đi vào nơi này, liền thấy được đang ở nghiên cứu Thái Hoang ma vực bản đồ Mộ Khinh Ca. Mà cô dạ cùng cô nhai hai người, không những không có ngăn cản nàng loại này điên cuồng ý tưởng, ngược lại ở một bên vì nàng giải thích một ít mấu chốt địa danh cùng địa thế. Cái này làm cho mới vừa tiến vào kích phù nhữ nhữ mày, bước chân càng nhanh chút. Vương Phi. Kích phù đến gần hô. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt gật đầu, tới. Kích phù gật đầu sau, nhữ mày hỏi, Vương Phi ngươi thật sự muốn đi Mộng Lan bờ sông. Mộ Khinh Ca thập phần nghiêm túc gật đầu, nhướng mày xem hắn, ngươi cảm thấy bổn Vương Phi là ở nói dẫn sao. Kích phù trao mày nói, Vương Phi, chiến trường phía trên, đao kiếm không có mắt. Huống chi, đối phương là thập phần làm người đau đầu dị tộc, ngươi nếu là đi, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta như thế nào hướng vương thượng công đạo. Không cần lo lắng ta, ta còn không đến mức như vậy yếu ớt. Mộ Khinh Ca thanh âm bình tĩnh nói. Tuy rằng, nàng tu vi ở ma vực tới nói, không coi là cái gì. Nhưng là cũng không đến mức yếu ớt đến bất kham một kích. Bởi vì, nàng có thể dựa vào không chỉ là tu vi, còn có rất nhiều thủ đoạn. Lại vô dụng, nàng quên trong không gian một trốn, lại có ai có thể loại nàng gì. Những lời này, nàng tự nhiên không thể hướng kích phù nói rõ. Kích phù phiên chủ, chúng ta sẽ một tấc cũng không rời bảo hộ ở vương phi bên người, sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Cô nhai mở miệng nói. Cái này làm cho kích phù càng thêm bất mãn lên, hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô nhai cùng cô dạ, thấp giọng trách cứ. Các ngươi hai người biết rõ vương phi hiện giờ quan hệ đến ta Thái Hoang Ma vực vương tộc huyết mạch sinh sản, không thêm khuyên bảo cũng liền thôi, còn muốn đi theo cùng nhau hồ nháo. Đối. Hồ nháo. Không sai. Mộ Khinh Ca như thế tùy hứng muốn hướng tiền tuyến hành vi, đối với bọn họ này đó đại phiên chủ tới nói, chính là hồ nháo. Cô nhai cùng cô dạ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đáy mắt đều dâng lên cười khổ. Tiểu tước gia ai có thể khuyên đến động. Chỉ sợ cũng là vương thượng đích thân tới, cũng chỉ sẽ thỏa hiệp phong túng. Nói nữa, Mộ Khinh Ca vốn dĩ chính là giả mang thai, lại sẽ lo lắng cái gì vương tự vấn đề. Kích phù đại phiên chủ cô dạ bất đắc dĩ, tính toán khuyên bảo. Nhưng, hắn mới vừa một mở miệng, đã bị Mộ Khinh Ca giơ tay đánh gãy. Mộ Khinh Ca thần sắc nhàn nhạt nhìn kích phù, đối hắn nói, kêu ngươi lại đây, không phải vì nghe ngươi nói chút phản đối ta nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ, đem ngươi lưu lại nơi này, ngươi cũng biết là vì cái gì. Kích phù hai tròng mắt đống chốc co rụt lại, ngũ quan căng chặt nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca vòng qua mặt bàn, đi đến trước mặt hắn, khí thế chút nào không yếu nói. Ngươi lại có thể nghĩ tới, vì sao ta chỉ mang đi các ngươi 8 vạn người, lại mang đi tắc thắng bọn họ 12 vạn người. Kích phù hai tròng mắt mị lên, hắn nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca kia trường mị đến kinh người mặt, suy nghĩ dần dần bị nàng lôi kéo, tự hỏi nàng ném ra hai vấn đề. Vì cái gì? Vì cái gì lưu lại hắn? Vì cái gì muốn mang đi tắc thắng bọn họ càng nhiều người? Đột nhiên, hắn trong kẽ mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn ở Mộ Khinh Ca cặp kia thanh thấu trong mắt, tựa hồ nhìn ra nàng dụng ý. Vương phi là muốn cho ta lưu lại, kiềm chế Túc Nhan cùng Thủ Tuyển. Kích phủ trừng lớn hai mắt, có chút khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca gật đầu, trầm tĩnh nói, không tồi. Tắc thắng cùng xá âm tại đây 4 người bên trong, ẩn ẩn dắt đầu. Ta đưa bọn họ mang đi, sẽ làm Túc Nhan cùng Thủ Tuyển an tĩnh lại. Mà bọn họ dư lại binh mã, đã không có thống soái chỉ huy. Cũng không đáng sợ hãi. Mà ngươi, tâm tư trầm ổn, bình tĩnh tự giữ, lưu lại cùng Thanh Viêm cùng trông coi Thái Hoang cổ cung, ta có thể yên tâm. Kích phủ trong lòng chấn động. Vị này vương phi mới đến mấy ngày. Bất quá 3 ngày không đến, lại có thể đem bọn họ này đó đại phiên chủ đều sở đến giành mạch. Nhẹ nhàng bâng cơ chi gian, liền hoàn thành bài binh bố trận. Nhưng, kích phủ lại lo lắng nói, chính là cứ như vậy. Vương phi nguy hiểm liền gia tăng rồi. Chiến trường phía trên vốn là hỗn loạn, nếu là tắc thắng bọn họ muốn nhân cơ hội mưu hại vương phi, lấy đạt tới bọn họ không thể cho ai biết mục đích, kia. Không phải không tin cô nhai cùng cô dạ thực lực của bọn họ, chỉ là chiến trường phía trên minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, hắn sợ tắc thắng bọn họ sẽ nắm lấy cơ hội, bí quá hóa liều. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Mộ Khinh Ca khỏe miệng dương lên. Lộ ra một mặt tự tin mỉm cười. Kích phù nhìn đến trên mặt nàng tươi cười, không khỏi cứng lại, trong lòng lo lắng, tựa hồ bị này tươi cười cảm nhiễm, cũng dần dần buông. 20 vạn ma quân, chờ xuất phát. Tam quân chưa động lương thảo đi trước, phụ trách áp tải lương thảo trước một bước đến mộng lan bờ sông Thanh Trạch cùng Linh Cưu, ở bãi biệt Mộ Khinh Ca cái này vương phi lúc sau, liền đã nhích người. Đưa Mộ Khinh Ca một thân chiến y dì xuất hiện ở ma cung giáo trường thượng khi. Tắc thắng cùng xá âm 12 vạn đại quân, đang ở chờ nàng. Đen nghìn nghịt ma quân, ngưng kết thành thế, người bình thường đứng ở bọn họ trước mặt, đều sẽ bị dọa đến chân mềm. Nhiên, Mộ Khinh Ca xuất hiện khi, lại trong mắt sáng ngời, nhìn về phía ma quân trong mắt, nhiều vài phần vui sướng. Không thể không nói, ma vực luyện binh bản lĩnh là không tồi, này đó ma tướng ma binh, chỉ là đứng ở chỗ này, đều có thể cho người ta đằng đằng sát khí cảm giác. Tuyệt phi là chút gối thêu hoa. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tán thưởng. Ở nàng phía sau, đi theo vẫn như cũ là cô nhai cùng cô dạ. Mà ở bọn họ hai người phía sau, còn đuổi kịp 300 ma vệ, bọn họ đem đi theo Mộ Khinh Ca cùng nhau đi trước ngộng lan bờ sông chiến trường. Kích phủ cùng Thanh Viêm âm thầm trao đổi một ánh mắt, đi theo Mộ Khinh Ca bên này. Mà bị cùng lưu lại Túc Nhan cùng Thủ Tuyển, cũng đi cùng một chỗ. Lại cùng kích phủ hai người chi gian kéo xa chút khoảng cách. 4 người gian, bất đồng trận doanh, liền như thế hiện ra. Mộ Khinh Ca đứng ở điểm tướng trên đài, nhìn đen nghìn nghịt ma quân, ma vực đặc có màu đen sương mù, ở giáo trường trung không ngừng lượn lờ, dây dưa với ma binh chi gian. Nàng kia một tiếng đỏ tươi như lửa chiến y rỉ, đứng ở trong đó, có vẻ phá lệ rõ ràng. Tắc thắng cùng xá âm u chung trao đổi một ánh mắt, người trước truyền âm nói, xem ra, nàng thật đúng là muốn đi. Hừ, cho rằng chiến trường là chơi sao. Thật là vô tri ngu muội. Xá âm khinh thường hừ lạnh. Tắc thắng đôi mắt vừa chuyển, đối xá âm mị không đôi mắt, trong kẽ mắt lánh quang hiện ra. Nàng tùy hứng, có lẽ là cho chúng ta một cái cơ hội. Xá âm tức khắc tinh thần tỉnh táo, ánh mắt trầm hạ tới hỏi, nói như thế nào? Tắc thắng cười lạnh, ánh mắt trung thập phần lãnh lệ, nàng không phải muốn đi xem náo nhiệt sao. Trên chiến trường cái gì đều khả năng phát sinh, nếu là bị tên bắn lén bị thương, hoặc là đã chết, kia có thể trách không được chúng ta. Xá âm hai tròng mắt sáng lên, đối tắc thắng đầu một cái ý vị thâm trường tươi cười, mấy không thể tra gật gật đầu. Hắn ở trong lòng cười lạnh, không tồi. Nữ nhân này nếu là vẫn luôn đãi ở Thái Hoang cổ cung, bên người có ma vệ bảo hộ, chúng ta đích xác thật đúng là lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Nhưng là, nữ nhân này cố tình không biết tốt xấu, hảo hảo Thái Hoang cổ cung không đợi, một hai phải nháo đi Mộng Lan bờ sông xem náo nhiệt. Đến lúc đó, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, kia đã có thể trách không được bọn họ. Tắc thắng đáy mắt dâng lên một mặt đắc ý, đối xa âm lánh cười truyền âm, chỉ cần chúng ta ra tay sạch sẽ, đến lúc đó ai có thể quái đến trên đầu chúng ta. Chỉ cần nàng vừa chết, chúng ta vẫn như cũ có thể dựa theo nguyên kế hoạch tới tiến hành, ta cũng không tin, cô nhai bọn họ còn sẽ lại tìm ra cái thứ hai nữ nhân tới. Nhắc tới cô nhai cùng cô dạ, xá âm nhíu mày nói, này hai cái rất là đau đầu, bọn họ một tấc cũng không rời, chúng ta lại như thế nào xuống tay. Tắc thắng lại không có nửa điểm lo lắng, hắn tự tin truyền âm nói, những cái đó dị tộc lại là dễ đối phó sao. Chỉ sợ đến lúc đó, bọn họ hai người đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trong lòng ăn ý nghiễm nhiên sinh thành. Hiểu ý cười sau, liền dường như không có việc gì từng người bỏ qua một bên tầm mắt. Chư vị, hôm nay dị tộc tới phạm, ta Thái Hoang ma vực tuyên cổ tồn tại, lại há là bọn đạo trích hạng người có thể chỉ nhiễm kinh lục. Hôm nay, bổn vương phi liền đại biểu vương thượng, cùng các ngươi cùng đi Mộng Lan bờ sông, cùng dị tộc đại chiến một hồi. Làm cho bọn họ cũng biết ta ma vực Nam Nhi lợi hại. Các ngươi, có hay không tin tưởng? Mộ Khinh Ca lớn tiếng nói. Nàng ở trong thanh âm rót vào linh lực, khiến cho toàn bộ giáo trường rõ ràng như nghe. Tự đều là nói năng có khí phách, len ken hữu lực, tập nhập nhân tâm. Nhiên, 12 vạn ma binh, lại lặng im một mảnh, không có nửa điểm phản ứng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ cong, thanh thấu ánh mắt tự nhiên mà vậy hướng tác thắng cùng xá âm thổi đi. Này hai người bị nàng ánh mắt đảo qua, nắm ở bên hông bội kiếm tay âm thầm làm một động tác, bọn họ phía sau binh tướng mới giơ lên cao trong tay binh khí, dùng sức dậm mặt đất, cùng kêu lên trả lời. Có, có, có. Mộ Khinh Ca tươi cười càng sâu, nàng chút nào không thèm để ý này đó binh lính hay không nghe nàng. Thực hảo, hy vọng các ngươi ở trên chiến trường dũng cảm giết địch. Đại thắng này, nhất định sẽ luận công hành thưởng. Giống giống giống giống. 12 vạn ma binh nhóm, cùng kêu lên trấn giống, khí thế ngập trời. Đại bọn họ cảm xúc phát tiết xong, tắc thắng giơ tay, thanh âm tức ngăn. Một màn này, xem đến Mộ Khinh Ca ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì. Tắc thắng nhìn về phía Mộ Khinh Ca hỏi, Vương Phi, ngươi còn chưa nói lần này xuất chiến, do ai tới thống soái tam quân. Hắn ánh mắt sáng quắc, nhất định phải được khí thế thập phần rõ ràng. Mộ Khinh Ca lại bình tĩnh nhìn hắn, khoe miệng cong hình cung càng thêm rõ ràng, nàng ở tắc thắng chờ mong chung, chậm rãi nói, lần này xuất chinh, từ bổn vương phi tự mình lãnh binh. Cái gì? Cái gì? Vương phi lãnh binh? Không chỉ có là tắc thắng con ngươi co rụt lại, xá âm khiếp sợ, ngay cả kia 12 vạn ma binh nhóm, cũng là khiếp sợ đến châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Xá âm sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, Vương phi. Này nhưng khai không được vui đùa. Muốn lĩnh quân, Vương Phi có mang binh kinh nghiệm sao? Lại có thể từng mang binh đánh giặc. Nhưng có thăng tích. Liên tiếp chất vấn, không có làm Mộ Khinh Ca sắc mặt trở nên khó coi. Nàng vẫn như cũ ngậm tươi cười, ánh mắt trong trẻo. Có biết một vài. Nàng đọc từng chữ thập phần rõ ràng, bình tĩnh thong dong, hoàn toàn không cảm thấy quẫn bách cùng nàng kham. Cái này làm cho Kích Phù cùng Thanh Viêm âm thầm trao đổi một ánh mắt, trong mắt đều có chút lo lắng. Tắc Thắng cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói, Vương Phi có biết một vài, sẽ không chỉ là lý luận xuống đi. Ta ma tộc tướng sĩ tánh mạng, lại há nhưng cung ngươi ngoạn nhạc chi dùng. Tắc Thắng đại phiên chủ không cần nhanh như vậy liền sốt ruột cho ta chủ mũ, ngươi yêu quý ma vực tướng sĩ tánh mạng, ta thân là Vương Phi, chỉ biết so ngươi càng thêm yêu quý. Mộ Khinh Ca ngữ khí nhàn nhạt nói. Tắc Thắng nhíu mày, sắc mặt cực độ không vui. 776 chương 776 ma vực chiến trường, hai càng. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh. Trước mắt này 12 vạn ma binh, đều là Tắc Thắng cùng Xá Âm bộ hạ, nàng căn bản không có hy vọng xa vời có thể một phen ngôn ngữ, liền đem những người này tâm thu nạp. Cho nên, nàng lười đến lãng phí ngôn ngữ, hết thể dùng sự thật nói chuyện liền hảo. Tắc Thắng phiên chủ, Xá Âm phiên chủ, bổn Vương Phi có một kiện trọng trách, yêu cầu giao cho các ngươi. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca đề tài vừa chuyển, ngữ khí cũng trở nên thành khẩn vài phần. Vương Phi mời nói. Tắc Thắng áp xuống đáy lòng tức giận, muộn thanh nói. Hắn không cùng Mộ Khinh Ca dây dưa, dù sao tới rồi chiến trường sau, hắn binh lính vẫn là nghe hắn, lại sao lại để ý tới một cái gì cũng đều không hiểu Vương Phi. Mộ Khinh Ca cười nham nhở, tươi cười thập phần mỹ diễm. Cái này trọng trách, chính là quan hệ đến vương tộc con nối dõi an toàn, trừ bỏ Tắc Thắng phiên chủ cùng Xá Âm phiên chủ, những người khác ta đều không quá tin tưởng bọn họ năng lực. Mộ Khinh Ca nói, chậm rãi nói ra. Nhiên, lại làm Tắc Thắng cùng Xá Âm trong lòng dâng lên một loại ẩn ẩn không ổn. Liên ở hai người ở tự hỏi cái loại này cảm giác không ổn là từ đâu mà đến khi, Mộ Khinh Ca kế tiếp nói, tức giận đến bọn họ một ngụm lao huyết thiếu chút nữa nhổ ra. Cho nên, ta liền đem chính mình an toàn, giao cho nhị vị. Thì nhị vị cần phải, nhất định, phải hảo hảo bảo hộ ta. Mộ Khinh Ca cười ngâm ngâm nói xong. Tắc Thắng cùng Xá Âm trừng lớn hai mắt nhìn nàng, trong lòng đã chịu một vạn điểm bạo kích thương tổn. Khu! Thanh Viêm cố nín cười, ho nhẹ một tiếng, phiết quá mức chiều Kích Phù bên kia. Kích Phù cũng nháy mắt hiểu được. Vì cái gì Vương Phi nói sẽ không cho bọn hắn ám toán chính mình cơ hội, hắn ánh mắt nóng rực, khoe miệng cũng lộ ra không tiếng động cong hình cung, hắn bắt đầu có chút bội phục cái này Vương Phi. Ngươi nói nàng thật là vương thượng nữ nhân sao? Thanh Viêm đột nhiên hạ giọng ở Kích Phù bên tai nói. Kích Phù khó hiểu chuyển mắt nhìn về phía hắn. Thanh Viêm nở nụ cười, trong mắt không chút nào che giấu đối Mộ Khinh Ca thưởng thức chi ý, hắn trước mắt giọt lệ trí phá lệ yêu dã. Lúc này, ta nhưng thật ra ngóng trông nàng bất quá là cô nhai cùng cô giả mời đến diễn trò người, mà không phải vương thượng nữ nhân. Kích Phù nhíu mày, nghe ra hắn trong lời nói vài phần ý vị. Đang định cảnh cáo vài câu, Thanh Viêm rồi lại cười đến nghiền ngẫm nói, yên tâm đi, trong lòng ta vương thượng quan trọng nhất. Nếu nàng thật là vương thượng nữ nhân, ngày khác vương thượng trở về, ta yêu cầu hắn nói cho ta, rốt cuộc ở nơi nào gặp được như vậy không giống người thường nữ tử, nói không chừng ta cũng có thể đi thử thời vận. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Tại sao lại như vậy? Tắc Thắng cùng Xá Âm cơ hồ muốn bạo tẩu. Nguyên bản kế hoạch, bị Mộ Khinh Ca thình lình xẻ ra một câu, cấp đánh chúng dập nát không ngừng, bọn họ còn muốn cần thiết bảo hộ an toàn của nàng. Ngươi muội vì vương tộc huyết mạch suy nghĩ a. Ngươi như vậy lo lắng, liền đừng đi nữa a. Thành thật đãi ở Thái Hoang cổ trong cung thật tốt. Tắc Thắng cùng Xá Âm bị tức giận đến sắc mặt tâm trầm. Hiện giờ, Vương Phi đem chính mình an nguy giao thác cho bọn họ. Nếu là Vương Phi ra nửa điểm sai lầm, vô luận hay không cùng bọn họ có quan hệ, bọn họ đều không thể chạy thoát căn hệ. Nói cách khác, nếu là Vương Phi xảy ra chuyện, vô luận hay không là bọn họ động tay chân, bọn họ đều phải đối này phụ trách, gánh vác tội danh. Cho nên, vì không gánh vác tội danh, bọn họ nhất định phải muốn ra sức, toàn lực ứng phó bảo hộ Vương Phi an toàn, tuyệt không có thể làm nàng có nửa điểm tổn thương. Bị âm một phen, Tắc Thắng cắn răng cười lạnh, đối Mộ Khinh Ca châm chọc nói, Vương Phi hảo tính kế. Hắn giờ phút này, đã chút nào không thèm để ý phía trước ý nghĩ của chính mình hay không bại lộ, hắn chỉ nghĩ phát tiết nội tâm phẫn hận. Nhiên, Mộ Khinh Ca so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn ra mặt dày. Đối với hắn câu này nói móc, nàng hoàn toàn không cảm thấy quấn bách, cũng không có giả ngu, mà là thản nhiên mà chi gật đầu mỉm cười, đại phiên chủ quá khen. Đại quân, rốt cuộc xuất phát, đi trước Ngộng Lan bờ sông. Dọc theo đường đi, Tắc Thắng cùng Xá Âm đều thập phần buồn bực. Nhưng là, Mộ Khinh Ca tâm tình lại cũng không tệ lắm. Duy nhất làm nàng lo lắng, chính là tiến đến Thái Cổ Trùng Nguyên tìm hiểu tư mạch tin tức ma vệ, chậm chạp không có trở lại hữu dụng tin tức. Tư mạch, rốt cuộc ở đâu? Đến nỗi Mộng Lan bờ sông chiến dịch, nàng cũng không quá lớn lo lắng. Không phải đối chính mình mù quáng tự tin, cũng không phải xem nhẹ địch nhân. Mà là bởi vì nàng minh bạch, nếu dị tộc cùng ma vực đánh như vậy nhiều năm, ai cũng không làm gì được ai, vậy thuyết minh lần này chiến dịch cũng sẽ không xuất hiện cái gì đại thay đổi. Đột nhiên, ngồi ở tiểu màu trên người Mộ Khinh Ca ánh mắt sáng ngời, đối bên cạnh cô nhai hỏi, hắn mất tích, có thể hay không cùng dị tộc có quan hệ. Cô nhai cùng cô dạ sửng sốt, đều ăn ý lắc đầu. Cô nhai nói, hẳn là không có khả năng. Vương thượng là nhận được một phần mật báo mới một mình rời đi, hơn nữa Thái Cổ Trùng Nguyên bên kia, dị tộc căn bản đi không được. Phàm là ở Thái Hoang Ma Vực bên trong, dị tộc có thể xuất nhập khẩu tử, đều có ma vực tướng sĩ đóng giữ, tuyệt đối không thể có cá lọt lưới tiến vào, thậm chí còn uy hiếp được vương thượng. Tư mạch mất tích, cùng dị tộc không quan hệ. Cái này tình báo, làm Mộ Khinh Ca đã an tâm lại lo lắng. Một đám khả năng tính bị bài trừ. Như vậy tư mạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn ngày đó muốn đi Thái Cổ Trùng Nguyên thấy người, lại là ai? Hắn đến nay chưa về, vô tin tức, chẳng lẽ lần đó gặp mặt là một cái bẫy? Lại là ai, muốn giết hắn? Quá nhiều nghi vấn, Mộ Khinh Ca đều không chiếm được giải thích. Nàng ở trong lòng thở dài, hiện giờ cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ kết quả. Nàng mở miệng đối cô nhai cùng cô dạ nói, Mộng Lan bờ sông chiến sự một kết thúc. Vô luận đến lúc đó có hay không hắn tin tức, ta đều phải tự mình đi Thái Cổ Trùng Nguyên một chuyến. Nàng không tự mình đi tìm xem, tuyệt không hết hy vọng. Chỉ cần lần này chiến dịch kết thúc, là ma vực binh lính chân chính tán thành nàng cái này vương phi thân phận, ma vực liền tạm thời loạn không đứng dậy, nàng mới có thời gian đi tìm tư mạch rơi xuống. Mộ Khinh Ca ánh mắt xuống phía dưới quét tới, ma vực đại quân, đô kỵ mê mội vực trung linh thú, hướng tới Mộng Lan bờ sông mà đi. Lương thảo quân giới, đều bị trước tiên mang theo, bọn họ quần áo nhẹ ra trận, tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Ở như màu đen con sông ma vượt đại quân bên trong, Mộ Khinh Ca cùng nàng tiểu màu, quả thực chính là phá lệ bắt mắt. Đi ở phía trước đội ngũ Xá Âm ngẩng đầu nhìn nhìn bảy màu sắc sỡ tiểu màu, thu hồi tầm mắt, đối Tắc Thắng nói, ta không nhìn lầm nói, đó là duyên trung chim mái đi. Tắc Thắng kêu rên một tiếng. Hắn giờ phút này, trong lòng còn ở khó chịu. Cư nhiên bị Mộ Khinh Ca cấp hố một phen. Nghe được hắn hồi đáp, Xa Âm như suy tư gì nói, ta nhớ rõ, duyên là bị vương thượng được đến. Chim trống ở vương thượng nơi đó, nhưng lại chưa từng gặp qua chim mái. Tắc Thắng quay đầu nhìn về phía hắn, từ hắn đáy mắt nhìn ra hắn tưởng biểu đạt ý tứ. Cái này vương phi, bọn họ dù cho hoài nghi thân phận của nàng, nhưng là nàng lại ở vô thanh vô tức chứng minh nàng cùng vương thượng quan hệ đích sắc không giống tầm thường. Tắc Thắng trầm mặc một chút, đối hắn nói, nếu vương thượng có thể bình an trở về, tự nhiên giai đại vui mừng. Hắn vẫn là quân, chúng ta vẫn là thần. Nếu thật sự, chúng ta lúc trước thề, chỉ là quy thuận vương thượng một người, cũng không có bao hàm hắn thê thất cùng con nối dõi, đến lúc đó thật muốn phát sinh điểm cái gì, cũng trách không được chúng ta. Xá Âm chậm rãi gật đầu, tán đồng Tắc Thắng cách nói. Kêu kể từ đó, lần này chúng ta liền không có cơ hội. Xá Âm có chút không cam lòng nói. Tắc Thắng sắc mặt âm trầm, nàng đem chúng ta đều tính kế đi vào, hiện giờ chúng ta còn có thể có biện pháp nào. Cũng không phải nói như vậy đột nhiên, Xá Âm ánh mắt vừa chuyển, kế thượng trong lòng. Tắc Thắng nhìn về phía hắn, chờ đợi bên dưới. Xá Âm lanh cười, nàng không phải yếu lĩnh quân sao. Chúng ta liền tùy ý nàng làm bậy, đến lúc đó đánh bại trận, nàng chỉ biết càng thêm không có uy tín, cũng sẽ rước lấy các tướng sĩ chán ghét. Đến lúc đó, nàng ở ma vực trung thanh danh chính là xú danh rõ ràng, mỗi người chán ghét. Một cái mất dân tâm vương phi, làm sao đủ gây cho sợ hãi. Tắc Thắng trong mắt sáng ngời, gật đầu nói, không tồi. Cái này chủ ý không tồi. Nhưng, hắn lại lập tức chần chờ, chính là ta xem nàng không giống đơn giản như vậy. Xá Âm lại chẳng hề để ý nói, một nữ nhân thôi, thật cho rằng chính mình sẽ lanh binh đánh giặc. Nàng ở trong cung đích sát xảo lưới như hoàng. Chính là ở dị tộc trước mặt, đây là chút nào vô dụng. Ta phòng trừng, nàng cũng chính là ở phụng dưỡng vương thượng thời điểm, ngẫu nhiên có nghe qua hắn đàm luận một ít chiến trường việc, liền cho rằng chính mình sẽ đánh giặc. Nói xong, Xá Âm biểu tình tràn đầy khinh thường. Ma quân hành quân tốc độ cực nhanh, thông qua truyền tống trận cùng hành quân gấp, bất quá 2 ngày, Mộ Khinh Ca liền rất xa thấy được Ngộng Lan bờ sông. Lúc này, Ngộng Lan bờ sông bờ biển, có bốn lượn tường thành. Tường thành cực cao, chừng trăm trượng. Tầm mắt bị cao cao tường thành sở chắn, mặc dù Mộ Khinh Ca ngồi ở tiểu màu trên lưng, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến rộng lớn Ngộng Lan mặt sông, thao thao nước sông vẫn đục đen tối, giống như mực nước giống nhau. Mộ Khinh Ca nhíu mày, kia nước sông như thế nào là cái dạng này nhan sắc? Cô dạ giải thích, mỗi phùng có chiến tranh phát sinh, Ngộng Lan Hà nước sông liền sẽ trở nên biến thành màu đen vẩn đục. Đại chiến sự kết thúc tháng thứ 2, Ngộng Lan nước sông liền sẽ trở nên băng lam thanh triệt, thập phần mỹ lệ. Thật là cổ quái. Mộ Khinh Ca chọn môi cười nói. Đi. Tiểu màu thanh khiếu một tiếng, mang theo trên lưng ba người chậm rãi rớt xuống. Rơi xuống đất lúc sau, Mộ Khinh Ca mang theo cô nhai cùng cô dạ từ nhỏ màu trên lưng nhảy xuống, liền thấy được trước một bước tới thanh trạch cùng linh cưu chiều chính mình đi tới. Ở bọn họ phía sau, còn đi theo một vị dáng người cường tráng, ngũ quan bình thường đại tướng. Mộ Khinh Ca nhìn lướt qua, liền ở trong lòng phán đoán, này hẳn là chính là đóng giữ Ngộng Lan bờ sông ma tướng. Lúc này, Tắc Thắng cùng Xá Âm cũng chiều bọn họ đã đi tới. Thanh trạch tham kiến Vương Phi. Linh cưu tham kiến Vương Phi. Mặt tướng Nguyên Si tham kiến Vương Phi. Ba người đi vào nàng trước mặt, liền được rồi quỳ lệ đại lễ. Mộ Khinh Ca giơ tay hư nâng, đối ba người nói, ba vị giáp trụ trong người, lại thân ở quân doanh. Không cần suy xét trong cung quy củ, hết thể dựa theo trong quân lễ nghi tới liền có thể. Mộ Khinh Ca có thể hiểu được trong quân giáp nhưng không quỳ bái quy củ, nhưng thật ra lệnh ba người kinh ngạc, ngay cả theo kịp Tắc Thắng cùng Xá Âm, cũng đều sửng sốt một chút. Duy độc cô nhai cùng cô dạ còn có thể bảo trì vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng Mộ Khinh Ca là cái gì xuất thân. Quân đội thượng sự, lại như thế nào sẽ khó được trụ nàng. Nói tình huống hiện tại đi. Mộ Khinh Ca trực tiếp mở miệng nói. Đi theo bên người nàng bốn vị đại phiên chủ, cộng thêm một cái đóng giữ ma tướng, trong lòng đối nàng đều là không tín nhiệm. Điểm này, Mộ Khinh Ca thập phần rõ ràng. Tự nhiên, nàng cũng sẽ không đi oán trách bọn họ đối nàng hoài nghi. Rốt cuộc, vô luận là ai, đối một cái không hiểu biết người trả giá tín nhiệm cùng tín phục, đều là yêu cầu thời gian nhất định. 777 chương 777 còn có ai không phục? Ba càng. Nàng không có vừa đến Ngộng Lan bờ sông, đã kêu la hét nghỉ ngơi, cũng không có lộ ra chút nào không thích hướng biểu tình. Cái này làm cho Thanh Trạch, Linh Cưu còn có Nguyên Si ba người đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Một mở miệng liền hỏi chiến sự tình huống, càng là làm cho bọn họ kinh ngạc phi thường. Mang ta đi chiến lược thất, vừa đi vừa nói chuyện. Mộ Khinh Ca nói thẳng nói. Trên mặt nàng biểu tình, đã hoàn toàn dung nhập chiến sự, không có chút nào xấu hổ cùng không khỏe. Nguyên Si sửng sốt một chút, vội phản ứng lại đây, ở phía trước dẫn đường. Vương Phi, bên này thỉnh. Mộ Khinh Ca đi theo mà đi, cô nhai cùng cô dạ theo sát ở phía sau. Tắc Thắng cùng Xá Âm liếc nhau, cùng theo đi lên. Thanh Trạch cũng tính toán đuổi kịp, lại bị Linh Cưu kéo lại tay háo. Hắn chuyển mắt lại đây, nhìn về phía Linh Cưu. Linh Cưu lại tò mò nhìn Mộ Khinh Ca bóng dáng, nói thầm, nàng rốt cuộc là thật hiểu, vẫn là giả ngu. Thanh Trạch khỏe miệng vừa kéo, xả ra bản thân tay háo, mặc kệ là thật hiểu vẫn là giả ngu, tóm lại, trận này nhất định phải thắng, còn phải bảo vệ Vương Phi an toàn. Linh Cưu lắc đầu thở dài, phiền thoái nhất chính là loại sự tình này. Cùng dị tộc đánh liền tính, còn muốn âm thầm biến thành là nàng chỉ đạo có cách, mới đánh thắng trận bộ dáng. Thái Hoang cổ cung truyền đến tin tức người đều thấy được. Vị này Vương Phi cũng không đơn giản. Thanh Trạch ánh mắt trầm tĩnh nói. Linh Cưu sắc mặt dùng mình, nghiêm túc gật đầu, xác thật làm ta ngoài ý muốn. Mộ Khinh Ca bọn họ xuất phát khi, ở giáo trường thượng phát sinh sự tình. Thanh Viêm đã thông qua bí mật con đường, đem tin tức truyền tới trong tay bọn họ. Chính là bởi vì đã biết giáo trường thượng phát sinh tranh đấu gay gắt, còn có Thanh Trạch không chút nào che giấu thưởng thức ngữ khí, mới làm cho bọn họ cảm thấy Mộ Khinh Ca càng thêm không đơn giản lên. Nhiên, dù vậy, bọn họ vẫn là không tin Mộ Khinh Ca thật sự có thể chỉ huy đánh giặc. Thậm chí, bọn họ đều ở lo lắng, Mộ Khinh Ca nhìn không thấy đến hiểu những cái đó quân sự tiếng lóng, cùng với hành binh đánh giặc chuyên dụng từ ngữ. Hai người ngắn ngủi giao lưu một chút, liền hướng phía trước mặt đuổi theo. Chờ bọn họ tiến vào chiến lược thất thời điểm, Mộ Khinh Ca đã ngồi ở chủ soái vị trí thượng. Mà Nguyên Si tắc vẻ mặt khó xử chiều bọn họ hai người xem ra. Tựa hồ ở do hỏi, cái này Vương Phi tới lĩnh quân, đáng tin cậy sao? Thanh Trạch cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, bình tĩnh đi đến Mộ Khinh Ca bên người. Linh Cưu cũng lộ ra một cái hài hước tươi cười, đi đến chính mình vị trí ngồi hạ. Thanh Trạch đi vào Mộ Khinh Ca bên người, túi đầu nhìn lại, phát hiện nàng đang ở lật xem đã nhiều ngày chiến sự nhật ký. Này đó, đều là dùng chuyên môn mật ngữ viết thành, phòng ngừa bị địch nhân được đến sau, hiểu biết bên ta hư thật. Mặt trên ghi lại nội dung, đều là mỗi một ngày giao chiến tình huống, tử thương thống kê, lương thảo thống kê, còn có tình báo thống kê từ cơ yếu tình huống. Thứ này, nguyên bản tác thắng cùng xá âm vừa tiến đến, liền muốn xem, lại không nghĩ bị Mộ Khinh Ca giành trước một bước, từ Nguyên Si trong tay tiếp nhận. Nghĩ đến trên đường hai người đạt thành chung nhận thức, cho nên hai người cuối cùng cũng không có hé răng, chỉ là dùng chế nhạo ánh mắt, yên lặng nhìn Mộ Khinh Ca. Nàng xem hiểu sao, Thanh Trạch trong lòng kinh ngạc. Hắn muốn âm thầm truyền âm nhắc nhở Mộ Khinh Ca, miễn cho nàng trước mặt mọi người xấu mặt, lại phát hiện nàng xem đến cực kỳ nghiêm túc. Tựa hồ thật sự có thể xem hiểu mặt trên sở ký lục đồ vật. Thanh Trạch lặng lẽ nhìn về phía đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau cô nhai, người sau lại cho hắn một cái tự hành thể hội đắc ý ánh mắt. Tiểu tước gia sẽ xem không hiểu chiến sự nhật ký. Vui đùa cái gì vậy? Sớm tại trên đường, tiểu tước gia nhưng đều đã hướng bọn họ khiêm tốn lãnh giáo ma vực trong quân mật ngữ, chỉ nói một lần, nàng liền toàn bộ ghi nhớ, hơn nữa thông hiểu đạo lý, hơn nữa nàng phía trước kinh nghiệm. Lại như thế nào sẽ bị một quyển chiến sự nhật ký khó trụ? Cô nhai không có cấp Thanh Trạch minh xác nhắc nhở, hắn cùng cô dạ hiện tại phát hiện, nhìn này nhóm người bị tiểu tước ra các loại vả mặt hình ảnh, thật là sảng cực kỳ. Đem chiến sự nhật ký một tờ phiên xong, Mộ Khinh Ca đem này khép lại, đặt ở mặt bàn. Tay nàng, đè ở nhật ký thượng, cô ý vô tình nhẹ gõ, tựa hồ vẫn chưa tính toán cấp những người khác xem. Nàng nhấp môi trầm mặc, ánh mắt dừng ở trên bàn xa bàn thượng. Mặt trên, cẩn thận vẽ mộng lan bờ sông cập quanh thân địa thế, còn giống như nay hai quân đánh với tình huống. Hôm nay, dị tộc tiến công còn chưa khởi xướng, tựa hồ có chút dị thường. Nàng trầm mặc tự hỏi bộ dáng, lại bị những người khác tưởng ở trang bức. Tắc thắng cùng xá âm liếc nhau, trong lòng cười nhạo. Xem đi, khẳng định là xem không hiểu, lại kéo không dưới mặt mũi, cho nên ở chỗ này trang. Không quan hệ. Chúng ta liền xem diễn liền hảo. Hai người trong lòng cùng nhau cười nhạo một phen. Linh Cưu nhíu mày, trong lòng âm thầm sốt ruột, liều mạng hướng Thanh Trạch đưa mắt ra hiệu, người sau lại chậm rãi lắc đầu, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy. Lại đợi một hồi, Thanh Trạch xem Mộ Khinh Ca vẫn luôn không nói chuyện, cũng bắt đầu có chút lo lắng lên. Đang định mở miệng cấp Mộ Khinh Ca dưới bậc thang khi, trầm mặc nàng đột nhiên mở miệng. Nguyên Si, hôm nay phái ra đi thám tử nhưng đã trở lại sao? Ân. Mộ Khinh Ca những lời này vừa hỏi ra, chiến lược thất trung mọi người đều là sửng sốt. Nguyên Si trên mặt tràn đầy kinh ngạc, Thanh Trạch cùng Linh Cưu cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Linh Cưu nhìn về phía Thanh Trạch, truyền âm hỏi, là ngươi nói cho Vương Phi, sáng nay chúng ta phái ra thám tử sao? Thanh Trạch đấn xuống trong mắt khiếp sợ nhan sắc, chậm rãi lắc đầu. Không phải hắn nói, Mộ Khinh Ca cũng căn bản không có tiếp xúc đến những người khác, nàng như thế nào sẽ biết? Nguyên Si khiếp sợ đáp lời, hồi bẩm Vương Phi, bọn họ còn chưa trở về. Chính là, Vương Phi vừa đến nơi này, là như thế nào biết ta phái người tiến đến bờ bên kia tìm hiểu tin tức? Chuyện này, nhật ký thượng chính là không có viết. Mộ Khinh Ca đầu ngón tay, nhẹ gõ chiến sự nhật ký. Nhan nhạt nói, khai chiến mấy ngày, mỗi một ngày buổi sáng dị tộc đều sẽ phát động tiến công. Thời gian, vừa lúc chính là chúng ta đã đến phía trước. Mà chúng ta tới rồi lúc sau, lại không có một chút chiến hậu dấu hiệu, này liền thuyết minh, hôm nay vẫn chưa bắt đầu chiến đấu. Cùng ngày xưa bất đồng khác thường, ngươi thân là thủ tướng, nếu là đều không có khả nghi, phái ra thám tử tiến đến điều tra đến tuật cùng, ta liền phải hoài nghi ngươi năng lực, hay không có thể đảm nhiệm này trước. Dứt lời, nàng ánh mắt nhẹ trọn, nhìn về phía Nguyên Si. Bị kia thanh thấu lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú, Nguyên Si không khỏi trong lòng cả kinh. Chấn động chi tình dũng đi lên. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Mộ Khinh Ca, bị nàng lời này cấp chấn trụ. Này như là không hiểu chiến sự người sao? Như là tới chơi đùa Vương Phi sao? như là tùy hứng mà làm kiểu Man Vương Phi sao. Gần chỉ là từ một quyển chiến sự nhật ký, là có thể nhìn ra bất đồng, này bản lĩnh chỉ sợ giống nhau tướng lãnh đều không có đi. Một chúng khiếp sợ mặt, cô nhai cùng cô dạ xem đến cực sảng, thậm chí xua tan trong khoảng thời gian này tìm không thấy tư mạch khói mù. Bọn họ chính là thích xem tiểu tức ra như vậy nhuận vật tế vô thanh và mặt. Mà Mộ Khinh Ca lại làm lơ này một trương trương khiếp sợ mặt, tiếp tục hỏi, ngươi phái ra người, khi nào đi? Nguyên Si từ khiếp sợ trung tỉnh lại, lập tức đáp, một canh giờ rưỡi trước. Cái này đáp án, làm Mộ Khinh Ca tiếc hận rũ xuống khóe mắt, chậm rãi lắc đầu. Nàng đối Nguyên Si nói, phái người đi tiếp bọn họ trở về đi. A, Nguyên Si sửng sốt, vẻ mặt mạc danh. Thanh Trạch lại phản ứng lại đây, đối Nguyên Si nhắc nhở nói, lập tức phái người đi bờ biển tiếp ứng, nếu là bọn họ trở về, lập tức mang về tới, không được sinh sự. Nguyên Si gật gật đầu, vẫn như cũ không hiểu ra sao chạy ra chiến lược thất. Hắn rời đi sau, Thanh Trạch ánh mắt tản ra tia sáng kỳ dị nhìn Mộ Khinh Ca, hắn giờ phút này thừa nhận chính mình ca ca truyền tin chung lời nói. Bọn họ vị này Vương Phi, tuyệt không đơn giản. Mộ Khinh Ca chậm rãi đứng lên, thanh thấu ánh mắt đảo qua ở đây bốn vị đại phiên chủ, lạnh lùng mở miệng, từ trận đầu đánh nghi binh bắt đầu, đối phương đều là thử. Mỗi lần phái binh chỉ có mấy ngàn, mà mấy chục vạn đại quân lại án binh bất động dừng lại ở hà bờ bên kia, hôm nay, thậm chí liền thử cũng tỉnh, các ngươi cho rằng bọn họ đang đợi cái gì? Chờ cái gì? Linh Cưu cùng Thanh Trạch đồng thời nhíu mày chấm tư, vấn đề này bọn họ đã đến thời điểm cũng ý thức được, chỉ là còn chưa nghĩ ra đáp án. Những cái đó dị tộc muốn làm gì, bọn họ thật sự là không hiểu được. Mà Tắc Thắng cùng Xá Âm vừa đến, liền càng thêm làm không rõ ràng lắm. Mộ Khinh Ca tiếp tục mở miệng, tới phía trước, ta nhìn một ít về phía trước các ngươi cùng dị tộc chiến đấu chiến sự hội báo. Trong đó đề cập, dị tộc tiến công đều là gián đoạn tính, bọn họ giống như dã thu giống nhau, công phá thành trì lúc sau, chỉ biết đốt giết đánh cướp, liền nên ngang mà đi. Nhưng là, điểm mấu chốt là bọn họ mỗi lần phát động công kích, đều là ở thử cơ nguyệt, mà hiện tại là đôi đầy nguyệt, ước chừng trước tiên 4 tháng. Này lại là vì cái gì? Này! Hai vấn đề tung ra, lệnh chiến lược thất không khí lập tức khẩn trương lên. Linh Cưu cùng Thanh Trạch phía trước còn chưa chú ý tới cái này công kích thời gian không đúng, hiện tại Mộ Khinh Ca vừa nhắc nhở, mới cảm thấy lần này dị tộc tiến công lộ ra quỷ dị. Chẳng lẽ bọn họ có cái gì khác âm mưu? Hoặc là khác mục đích. Xá Âm nhíu mày nói. Vô nghĩa. Linh Cưu cười lạnh một tiếng. Xá Âm sắc mặt trầm xuống, đang muốn tức giận, Thanh Trạch liền kịp thời đánh gãy. Đây là khẳng định, hiện tại vấn đề chính là, những cái đó dị tộc rốt cuộc có cái gì mục đích. Chỉ có đã biết bọn họ chân chính mục tiêu, chúng ta mới có thể biết người biết ta, nắm giữ tiên cơ. Cái này, ai biết. Tắc Thắng biểu tình ngưng trọng nói. Mộ Khinh Ca đầu ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, thanh âm chậm rãi nói, các ngươi hảo hảo ngẫm lại, có cái gì là đáng giá dị tộc làm như vậy? Nàng đối dị tộc cũng không phải thực hiểu biết, lần này chiến sự vội vàng, nàng cũng không kịp làm quá nhiều công khóa, cho nên vẫn là yêu cầu dựa vào này đó cùng dị tộc giao chiến quá ma tướng phiên chủ. Chính là hiện tại xem ra, một chốc một lát chi gian cũng là không chiếm được đáp án. Mộ Khinh Ca có chút thất vọng lắc đầu. Ánh mắt tiếp tục chuyên chú ở trước mặt xa bàn thượng. Vương Phi. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên Nguyên Si kinh hoàng thất thố thanh âm. Mộ Khinh Ca vừa nhấc mắt, liền cùng mọi người cùng nhau thấy được ngã đâm đi vào tới Nguyên Si. Hắn vừa tiến đến, liền quỳ gối Mộ Khinh Ca trước mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ, đều bị dị tộc tàn nhẫn giết hại. Nguyên Si nói chung, lộ ra bi thống. Này đó đã chết ma binh, đều là thủ hạ của hắn. Hắn tự nhiên đau lòng. Nguyên Si đem nói rõ ràng. Linh Cưu nhíu mày nói. Nguyên Si cắn chặt răng, mới nói, ta nghe theo Vương Phi phân phó, phái người tiến đến tiếp ứng. Đi người vừa đến Mộng Lan bờ sông, liền nhìn đến có thứ gì phiêu lại đây, vớt đi lên vừa thấy, mới phát hiện là sáng nay phái ra đi huynh đệ. Những cái đó xuất sinh, liền một khối hoàn chỉnh thi thể đều không có lưu lại. Nói xong, hắn hơi thở chung, quấn quanh không hòa tan được sát ý. Chiến lược thất trung mấy người, nghe chi sắp biến. Mộ Khinh Ca lạnh lùng nói, bọn họ thi thể hiện tại nơi nào. Nguyên Si ngẩng đầu nhìn về phía nàng, đắp, liền ở ngoài cửa. Mộ Khinh Ca thần sắc vừa động, đi nhanh hướng tới ngoài cửa đi đến. Nàng vừa động, những người khác tự nhiên đi theo. Lúc này, bọn họ đã quên mất phía trước trong lòng hoài nghi cùng không phục, bị Mộ Khinh Ca nhất cử nhất động bất chi bất giác lôi kéo. Mới vừa đi đến ngoài cửa, Thanh Trạch liền che ở Mộ Khinh Ca trước mặt, sắc mặt nghiêm túc nói, Vương Phi, ngươi hiện giờ người đang có thai, liền không cần nhìn. Chính là, Mộ Khinh Ca lại trực tiếp vòng qua hắn, đi đến bên ngoài kia mấy cổ dùng vải bố trắng che lại thi thể trước, trực tiếp duỗi tay kéo ra vải bố trắng. Nô! Chợt nhìn đến huyết tinh một màn, ngay cả Linh Cưu cũng nhịn không được nôn khan một trận. Mộ Khinh Ca lại nửa điểm không chịu ảnh hưởng, chậm rãi ngồi xổm xuống, thần sắc như thường cẩn thận quan sát thi thể. Không, phải nói là thi khối. Linh Cưu che miệng lại, chỉ vào Mộ Khinh Ca bóng dáng, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Thanh Trạch. Tựa hồ muốn nói, nàng nàng nàng. Như thế nào có thể như thế bình tĩnh tự nhiên? Thanh Trạch cũng là cố nén yết hầu không khỏe, sắc mặt khó coi lắc đầu. Hắn nhìn về phía Tắc Thắng cùng Sa Âm, còn có cô Nhai cùng cô Dạ, bọn họ sắc mặt đều hảo không đến nào đi. Tuy rằng bọn họ là ma tộc, nhưng không đại biểu chính là ăn tươi nuốt sống hảo phạt. Loại này huyết tinh tàn bạo hình ảnh, vẫn là sẽ làm bọn họ không khỏe. Không phải bọn họ không có gặp qua thi thể, mà là không có gặp qua như vậy lệnh người buồn nôn thi thể. Này đó thi thể đã biến thành thi khối, phân không rõ ai là ai, hơn nữa lại bị nước sông thao quá, mặt trên còn xuất hiện một ít không nên như vậy đã sớm xuất hiện thi trùng. Mấy cái nam tử đều không chịu được như thế, duy độc Mộ Khinh Ca một nữ nhân bình tĩnh tự nhiên ngồi xổm thi thể. Một đống thịt nát trước mặt cẩn thận kiểm tra, hình ảnh này thật sự là nghe lại khó nghe hương vị, Linh Cưu thập phần bội phục nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mặt khác mấy người ánh mắt cũng đều không sai biệt lắm. Bọn họ là bị sống sờ sờ cắn chết. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca đem vải bố trắng đắp lên, đứng lên. Cái gì? Nguyên Si khiếp sợ cực kỳ. Sống sờ sờ. Bốn cái đại phiên chủ kinh ngạc chiều nàng xem ra, cô Dạ cùng cô Nhai nhìn nhau, thần sắc có chút ngưng trọng. Mộ Khinh Ca tiếp tục nói, thi thể thượng đứt gãy địa phương, còn tàn lưu dấu răng, hơn nữa miệng vết thương thực bất bình chỉnh, đại bộ phận đều là xé rách thương nói, nàng nhíu nhíu mày. Vì sao nàng tổng cảm thấy những cái đó dấu răng có chút quen thuộc? Hơi hơi liêm thần, nàng nỉ non, này đó thi trùng. Liên ở nàng khó hiểu vì sao vừa mới chết không chỉ có, sẽ có thi trùng xuất hiện khi, Thanh Trạch mở miệng nói chuyện, nếu bọn họ thật là bị cắn chết, này đó thi trùng cũng liền không ngoài ý muốn. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, không tự giác nhướng mày. Thanh Trạch giải thích, phàm là bị dị tộc cắn quá thi thể, nếu không bao lâu đều sẽ xuất hiện thi trùng. 778 chương 778 này đó dị tộc, một càng. Tồn tại cắn chết. Này đó dị tộc. Này đó xuất sinh. Bọn họ thế nhưng thật sự dám. Nguyên Si hốc mắt muốn nứt ra đứng lên, hốc mắt đỏ thắm. Nhiên, hắn những lời này, lại khiến cho Mộ Khinh Ca chú ý. Nàng xoay đầu, ngoái đầu nhìn lại xem hắn, đem nói rõ ràng. Nguyên Si cường tráng thân mình ngẩn ra, gục đầu xuống, đem đôi môi nhấp chặt. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Cô Nhai kịp thời đi tới, ở nàng bên thai nói nhỏ, dị tộc lấy thần ma nhị tộc thi thể vì thực, tựa hồ có thể từ giữa được đến lực lượng. Chẳng qua, trước kia đều là kéo đi chết trận, hiện giờ cư nhiên. Mộ Khinh Ca trong mắt kinh ngạc. Đây là cái gì chủng tộc, cư nhiên lấy thần ma nhị tộc huyết nhục vì đồ ăn. Chỉ là vì sao? Mộ Khinh Ca lần thứ hai nhíu mày, trong lòng luôn là quanh quẩn một loại quen thuộc cảm. Phảng phất này quỷ dị dị tộc, nàng hẳn là không xa lạ. Ánh mắt nhẹ lóe một chút, Mộ Khinh Ca tầm mắt một lần nữa dừng ở những cái đó cái vải bố trắng thi khối thượng, đối Nguyên Si phân phó, đưa bọn họ đãi đi xuống, hảo sinh an táng. Nếu phân không rõ ai là ai, liền cùng nhau hợp táng. Bọn họ sinh cùng bảo, chết cùng huyệt, cũng coi như là một loại quy túc. Nguyên Si thật mạnh gật đầu, phân phó những người khác dựa theo Mộ Khinh Ca mệnh lệnh hành sự. Xử lý xong những việc này, Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía bên ngoài, đối đi theo nàng bốn vị đại phiên chủ, còn có Nguyên Si cái này thủ tướng nói, thượng tường thành nhìn xem. Nàng muốn nhìn rốt cuộc là cái gì dị tộc, cư nhiên có thể dây dưa thần ma nhị tộc mấy chục và năm. Vương Phi vừa đến, không nghỉ ngơi một chút sao. Nguyên Si đã khôi phục lại, nghe được Mộ Khinh Ca nói vội nói. Không phải nói Vương Phi hoài tiểu vương tử, có thể như thế làm lụng vất vả. Không cần. Mộ Khinh Ca lắc đầu cự tuyệt. Thanh Trạch cùng Linh Cưu lẫn nhau liếc nhau, Tắc Thắng cùng Xá Âm cũng là âm thầm trao đổi một ánh mắt, đều không có mở miệng. Đoàn người, ở Nguyên Si dẫn dắt hạ, thượng cao cao tường thành. Nay tường thành, lan tràn ở Mộng Lan bờ sông, theo con sông chảy về phía, nghiêm mật gác thái hoang ma vực biên giới. Hà bờ bên kia là cái gì? Mộ Khinh Ca trông về phía xa, hà bờ bên kia bị màu đen sương mù dày đặc lượn lờ, thấy không rõ hư thật. Cô Dạ minh bạch nàng ý tứ, liền trả lời nói, đó là một mảnh vỡ vụn nơi. Cũng là thần ma nhị tộc chi gian khe hở, nơi đó không gian hỗn loạn, dị tộc thực dễ dàng xâm nhập vào nhập tiến vào. Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu, nàng phía trước xem thái hoang ma vực bản đồ chung, đối kia một khối cũng vẫn chưa có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Chỉ bằng như vậy, nàng là nhìn không tới dị tộc. Mộ Khinh Ca đứng ở trên tường thành, một tay đáp ở lạnh băng cứng rắn tường thành phía trên. Ở nàng phía sau, đứng chính là cô Nhai cùng cô Dạ, mà ở nàng tả hữu, phân biệt đứng chính là Thành Trạch cùng Linh Cưu, Tắc Thắng cùng Xá Âm. Nguyên Si phẩm giai, ngược lại bị tế tới rồi nhất bên ngoài. Vương Phi, dị tộc đại quân liền ở hà bờ bên kia sương mù dày đặc bên trong. Nguyên Si chỉ hướng kia sương mù dày đặc, ngưỡng mộ nhẹ ca giải thích. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, nàng ánh mắt dừng ở kia xuyên cấp con sông, màu đen nước sông nhìn không tới đế, bọt sóng hung mãnh, tựa hồ mang theo thô bạo. Có sông nước này ngăn trở, dị tộc đại quân như thế nào tiến công? Là bác cầu vẫn là phi độ? Mộ Khinh Ca ở trong lòng yên lặng tự hỏi. Mộng Lan bờ sông, là có lợi phòng thủ địa hình, thiên hắc mà hiểm, đều là thực tốt cái chán. Liên ở nàng trầm tư hết sức. Đột nhiên có chói thai tiếng thét chói thai truyền đến. Thanh âm này, lệnh nàng biểu tình ngẩn ra, trong mắt phát ra ra hoảng sợ quan mang. Thanh âm này là, nàng khiếp sợ hết sức, Nguyên Si đã làm ra phản ứng, đối tả hữu ma binh hô to, mau. Dị tộc muốn phát động tiến công, mọi người lập tức tiến vào chiến đấu. Vương Phi, dị tộc đã bắt đầu tiến công, ngươi vẫn là trước tránh một chút đi. Tắc Thắng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ngữ khí hờ hững nói. Mộ Khinh Ca chính là đem nàng an nguy giao cho bọn họ, nếu là nàng xảy ra chuyện, chẳng phải là chính mình cũng đi theo xong đời. Không tồi. Nơi này có chúng ta, Vương Phi vẫn là về trước tránh nghỉ ngơi. Thanh Trạch cũng nói. Đối bọn họ bốn người tới nói, bảo vệ cho Mộng Lan bờ sông rất quan trọng, bảo hộ Mộ Khinh Ca an toàn cũng thập phần quan trọng. Thanh Trạch cùng Linh Cưu dụng tâm, tự nhiên là bởi vì từ mạch duyên cớ. Mà Tắc Thắng cùng Xá Âm còn lại là bởi vì, Mộ Khinh Ca kia nói mệnh lệnh, làm cho bọn họ không thể không hảo hảo bảo hộ nàng. Chính là, bốn người khuyên bảo, Mộ Khinh Ca lại lắc đầu nói, không cần, ta liền lưu tại này, các ngươi đánh các ngươi, không cần lo lắng. Nàng muốn nhìn này dị tộc có phải hay không nàng trong lòng suy nghĩ như vậy. Vương Phi. Vương Phi không thể tùy hứng. Vương Phi vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Vương Phi. Nơi này chính là chiến trường, không phải trò đùa nơi. Bốn người đều nhíu mày khuyên bảo. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại cố chấp kiên quyết không chịu rời đi. Liên ở bốn người lại tức lại cấp thời điểm, kia chói thai thanh âm lần thứ hai truyền đến. Mà Mộ Khinh Ca chỉ nghe được Nguyên Si hô to, mang lên cách tâm cháo. Cách tâm cháo. Mộ Khinh Ca nghi hoặc chuyển mắt nhìn về phía tả hữu ma tộc tướng sĩ. Chỉ thấy bọn họ mỗi người đều mang lên một cái màu đen nửa vòng tròn hình đồ vật, bảo hộ toàn bộ phần đầu. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, nhàn nhạt kim sắc từ nàng đáy mắt hiện lên. Nàng phát hiện, ở kia đồ vật thượng, thế nhưng quấn quanh nào đó màu đen năng lượng, đem tinh thần công kích chắn bên ngoài. Ma tộc cư nhiên có loại này thủ đoạn. Mộ Khinh Ca trong lòng khiếp sợ. Nhìn lại tả hữu bốn vị đại phiên chủ, bọn họ biểu tình bình thường. Tựa hồ căn bản không chịu thanh âm kia ảnh hưởng. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả cô Nhai cùng cô Dạ cũng đồng dạng. Mộ Khinh Ca ở tò mò, nhưng những người khác cũng đối nàng cảm thấy tò mò. Bởi vì, đối phương tinh thần công kích, tựa hồ đối vị này Vương Phi không hề có ảnh hưởng. Lúc này, có từng đạo màu lục đậm bóng người, từ hà bờ bên kia màu đen sương mù dày đặc trung vụt ra. Bọn họ xếp thành từng hàng, tay chân tương liên. Cứ nhiên ở không trung hợp thành từng đạo phù kiều, liên tiếp Mộng Lan Hà hai bờ bên kia. Mười mấy đạo phù kiều liên tiếp tiếp, vô số lục gia quái vật liền từ trên cầu chạy như bay mà đến, kia trường hợp thập phần đồ sộ, lệnh người sợ hãi. Mau! Đánh gãy bọn họ! Nguyên Si chỉ huy thanh âm, ở Mộ Khinh Ca bên thai vang lên. Ngay sau đó, từ nàng khỏe mắt dư quang trùng, liền vô số đạo ánh lửa vức lạc, ở không trung lôi ra từng đạo cong hình cung sau, dừng ở những cái đó tay chân tương liên phủ kiểu phía trên. Không đúng. Mộ Khinh Ca trong mắt dùng mình, gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó bị ánh lửa đánh rớt vào trong nước, hóa thành màu xanh lục chất lỏng tiểu quái vật. Bọn họ không phải sẽ không bị vật lý thủ đoạn giết chết, mà là sẽ càng sắt càng nhiều sao. Mộ Khinh Ca ở trong lòng chấn động. Lúc này, nàng đã hoàn toàn có thể xác định, ma tộc trong miệng dị tộc, chính là nàng ở thần ma cổ chiến tràng tao ngộ những cái đó lục ra quái vật. Nhiên, lại lần nữa nhìn thấy, trước mắt chứng kiến, tựa hồ lại lật đổ nàng phía trước xác định xuống dưới nhận chi. Vì sao? Vì sao ma tộc công kích thủ đoạn hữu hiệu? Mộ Khinh Ca ở trong lòng chấn động hỏi. Từng đạo ánh lửa, không ngừng rơi xuống, đánh gây những cái đó phủ kiều. Không ngừng có tiểu quái vật tử vong, cũng không ngừng có tiểu quái vật vọt tới bờ biển, bay nhanh hướng tới trăm trượng tường thành mà đến. Ma tộc các tướng sĩ, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, các tư này vị ở ngăn cản những cái đó quái vật công thành. Vương Phi cẩn thận. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca khuỷu tay bị đột nhiên lôi kéo, cả người về phía sau thối lui. Ở nàng phía sau, đã vang lên rút đào thanh âm. Mà tắc thắng tắc che ở nàng trước mặt hắc quang chợt lóe, một con nhảy lên đi lên tiểu quái vật bị một phân thành hai, thét chói hai hóa thành màu xanh lục chất lỏng rơi xuống. Mộ Khinh Ca biểu tình nghiêm túc, ánh mắt dừng ở chính mình khuỷu tay vị trí, mới phát hiện đem chính mình kéo lui người là đứng ở bên người nàng Thanh Trạch. Nàng nhìn qua hết sức, Thanh Trạch cũng chạy nhanh buông ra tay, đối nàng nói, vừa rồi thuộc hạ thất lễ. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, giờ phút này nàng trong lòng có quá nhiều đồ vật tưởng không rõ. Vương Phi, ta xem ngươi vẫn là trước tránh một chút đi. Tắc Thắng chuyển mắt đối Mộ Khinh Ca lạnh lùng nói. Nếu không phải ngại với Mộ Khinh Ca phía trước mệnh lệnh, vừa rồi hắn mới lười đến ra tay. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm tĩnh, nhấp chặt đôi môi rốt cuộc mở ra. Nàng đối cô nhai cùng cô dạ nói, các ngươi cùng ta tới một chút. Nói xong, nàng liền xoay người đi vào trên tường thành một cái thành lũy bên trong. Loại này thành lũy, ở trên tường thành, mỗi cách nhất định khoảng cách liền sẽ xuất hiện, bốn phía phong bế, chỉ để lại một đạo nhưng xuất nhập môn, còn có trên tường hai cái thông khí dùng khổng cửa sổ. Ba người vừa tiến đến, thành lũy môn liền gắt gao đóng cửa. Nhìn về phía kia nhắm chặt môn, Tắc Thắng trong mắt dâng lên khinh thường. Nhiên, cũng không có quá nhiều thời gian làm hắn tiếp tục trong lòng bất mãn, thực mau, bốn vị đại phiên chủ liền gia nhập chiến đấu bên trong. Ta hỏi các ngươi, này đó dị tộc các ngươi là như thế nào giết chết? Thành lũy trung, Mộ Khinh Ca xoay người nhìn về phía cô nhai cùng cô dạ, thấp giọng hỏi nói. Cô nhai cùng cô dạ liếc nhau, trong mắt đều có chút mạc danh. Cuối cùng, vẫn là cô dạ hỏi, Vương Phi gặp qua này đó dị tộc. Bọn họ vẫn luôn canh giữ ở Mộ Khinh Ca bên người, thấy được Mộ Khinh Ca ở nhìn đến dị tộc xuất hiện khi biểu tình. Kia tuyệt không phải lần đầu tiên thấy nên có biểu tình. Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu, từng ở thần ma cổ chiến giữa sân gặp được, bất quá chúng ta thường quy công kích thủ đoạn, sẽ chỉ làm bọn họ càng sắt càng nhiều. Cô nhai cùng cô dạ bừng tỉnh đại ngộ. Cô nhai nói, này đó dị tộc, không có linh hư cảnh tam giai trở lên thực lực, là vô pháp giết chết. Linh hư cảnh. Mộ Khinh Ca hai mắt nhíu lại. Cô giả nói, đây là thần ma đại lục thượng tu vi cấp bậc, hiện tại chúng ta nói, phỏng trừng Vương Phi cũng khó có thể thể hội. Nguyên lý như thế. Mộ Khinh Ca minh bạch. Nguyên lai không phải này đó quái vật giết không chết, mà là bởi vì bọn họ bản lĩnh không tới nhà. Dùng linh hư cảnh tam giai dưới thực lực, đi sát này đó dị tộc, chỉ biết càng sát càng nhiều. Phía trước Nguyên Si lệnh thủ hạ đầu đi ra ngoài hỏa. Kỳ thật cũng không phải thật sự hỏa, mà là một loại vũ khí, bên trong phong ấn linh hư cảnh ngũ giai trở lên toàn lực một kích, cho nên mới có thể đánh gãy những cái đó dị tộc tạo thành phù kiều. Cô dạ tiếp tục giải thích. Mộ Khinh Ca ở thành lũy trung chậm rãi đi dạo bước chân, tự hỏi cô nhai cùng cô dạ nói. Trong lòng đã dần dần được đến kết luận. Nói cách khác, nếu nàng dùng linh thức lực lượng tiến hành công kích, còn lại là không có cảnh giới hạn chế. Nếu là phải dùng linh lực công kích, như vậy nhất định phải đạt tới linh hư cảnh 3 tầng trở lên. Hơn nữa, Mộ Khinh Ca chú ý tới, mặc dù có thể giết chết này đó dị tộc, cũng chỉ có thể như tầm thường giống nhau, một lần một cái, vô pháp giống nàng sử dụng thủ đoạn một lần một tầng lớn. Những cái đó cao dị tộc đâu? Chỉ huy này đó vóc dáng nhỏ dị tộc. Mộ Khinh Ca lại hỏi. Cô nhai trả lời, thông thường, bọn họ đều tránh ở sương mù dày đặc. Mộ Khinh Ca ánh mắt sáng ngời, khoe miệng nhẹ dương, trong lòng đã có tính toán. 779 chương 779 Vương Phi, khí phách. Hai cảng. Chúng ta đi ra ngoài. Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng nói. A. Cô Nhai cùng cô Dạ kinh ngạc nhìn về phía nàng. Cô Nhai khó hiểu nói, Vương Phi, này bên ngoài sự bọn họ có thể ứng phó, ngươi liền không cần đi mạo hiểm. Tuy rằng nói ngươi tiếp xúc quá này đó dị tộc, nhưng là ngươi hiện tại thực lực vẫn là. Câu nói kế tiếp, hắn không có nói xong, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng. Mộ Khinh Ca cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn hai người hỏi, đúng rồi, các ngươi bên người, nhưng có thể ngự phong người. Ngự phong. Cô Nhai cùng cô Dạ không rõ nguyên do, nhưng vẫn là đúng sự thật gật gật đầu. Mộ Khinh Ca vừa lòng cười, đối hai người phân phó, thực hảo, đem bọn họ kêu lên tới. Nói xong, nàng liền mở cửa, đi ra ngoài. Tiểu tước gia muốn làm gì? Cô Nhai giữ chặt cô Dạ hỏi. Cô Dạ lắc đầu, xả ra quần áo theo đi ra ngoài. Trên tường thành, đã xuất hiện càng ngày càng nhiều những cái đó lục ra tiểu quái vật. Ở hà bờ bên kia, còn có cuồn cuộn không ngừng tiểu quái vật tiến đến chi viện. Tuy rằng nói, ma tộc bên này công kích hữu hiệu, nhưng là cũng chỉ có thể khởi đến nhất định trở ngại tác dụng. Những cái đó lục ra tiểu dị tộc, tốc độ quá nhanh, động tác quá nhanh nhẹn, rất khó đánh chúng. Hơn nữa, nếu là một kích bất tử, bọn họ là có thể phân liệt ra càng nhiều, làm ma tộc tướng sĩ khó lòng phòng bị. Cho nên, cô Nhai cùng cô Dạ giới thiệu chung, tuy rằng thuyết minh cần thiết muốn linh hư cảnh tam giai trở lên linh lực mới có thể giết chết tiểu dị tộc, nhưng là còn có một cái tiên quyết điều kiện chính là, cần thiết một kích đánh chết. Tỷ như, dường như tắc thắng phía trước như vậy, trực tiếp đem kia đánh lén Mộ Khinh Ca tiểu dị tộc một phân thành hai. Lại tỷ như, giống Nguyên Si phía trước phóng ra cái loại này ánh lửa, trực tiếp đem tiểu dị tộc quanh đến nát nhừ. Này đó triển người ra hỏa. Bọn họ dị tộc còn có hay không chút mới mẻ ngoạn ý. Mỗi lần đều là này nhất chiêu, có phiền hay không? Xá Âm chém giết rất gần người tiểu dị tộc, ném rất binh khí thượng màu xanh lục chất lỏng, hoán hận nói. Tắc thắng đồng dạng ở giết địch, nghe được Xá Âm oán trách, hắn cười lạnh nói, tuy rằng mỗi lần đều là dùng này đó tiểu tạp toái đảm đương công thành tiên phong, nhưng là lại là nhiều lần hữu hiệu. Ta phi, bất quá là chút con rối thôi. Này đó giảo hoạt dị tộc, chỉ dám tránh ở bờ bên kia sương mù dày đặc bên trong. Xá Âm bất mãn nói, này vốn chính là bọn họ sách lược. Những cái đó không chế giả, không có công kích năng lực, cũng không có phòng ngự năng lực, tự nhiên chỉ dám tránh ở vạn quân bên trong, giấu ở sương mù dày đặc. Ngươi nếu là trong lòng khí bất quá, không bằng chúng ta hai người dẫn người sát đi ra ngoài, vọt tới bờ bên kia, ở vạn quân bên trong lấy những cái đó không chế giả thủ cấp. Tắc thắng trêu đùa. Xá Âm lại sắc mặt biến đổi, hừ một tiếng, miễn. Hắn tưởng tượng đến muốn đi đối diện mấy chục vạn dị tộc đại quân bên trong, đi tìm những cái đó khống chế giả thân ảnh, cũng đem bọn họ giết chết, liền cảm thấy da đầu tê dại. Mặc cho hắn tu vi thông thiên, cũng không dám đi mạo hiểm như vậy. Các ngươi hai cái còn có tâm tư nói chuyện thiếm, còn không mau sát. Thanh Trạch giết chết chính mình trước mặt tiểu dị tộc, quay đầu nhìn về phía Tắc Thắng cùng Xá Âm, nhíu mày nói. Giọng nói lạc, hắn phất tay gian, lại giết một cái phát lại đây tiểu dị tộc. Càng ngày càng nhiều tiểu dị tộc xông lên tường thành, cùng tường thành nội ma tộc binh lính giao chiến ở bên nhau. Ma tộc binh lính không có thời gian tiến hành viễn trình phòng ngự, này cũng làm càng nhiều tiểu dị tộc qua sông thành công. Tường thành trong ngoài chiến đấu, đã tiến vào giằng co trạng thái. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này đây dị tộc tiến công sẽ như thế hung mãnh, chút nào không cho bọn họ một chút chuẩn bị. Mấy ngày trước đây đánh nghi binh, tựa hồ rốt cuộc dẫn ra hôm nay thật sự tiến công. Hiện giờ, trăm trượng tường thành hạ, vẫn luôn kéo dài đến mộng lan bờ sông, đều là rậm rạp màu xanh lục tiểu dị tộc. Bọn họ lẫn nhau dẫm lên đối phương thân thể, không ngừng bò lên trên tường thành. Nguyên Si thấy như vậy một màn, đại kinh thất sắc. Hắn chạy đến Linh Cưu bên người, vội vàng nói, này đó món lỏng thế tới quá mãnh, chỉ sợ tường thành nơi này thủ không được. Linh Cưu quanh thân màu đen linh lực vung lên, tới gần hắn ba thước trong vòng 5-6 chỉ tiểu dị tộc, đều biến thành màu xanh lục chất lỏng. Hán Tuấn Mỹ như yêu ngũ quan che một tầng hàn băng, đối Nguyên Si nói, điều người tới bảo vệ cho tường thành, vô luận như thế nào quyết không cho phép dị tộc công phá. Nguyên Si sắc mặt hiện lên một tia khó xử, lại cũng không có chần chờ, lập tức xoay người rời đi. Nguyên Si vừa đi, Linh Cưu sắc mặt cũng tức khắc suy sụp xuống dưới, càng thêm khó coi. Hắn ở chiến đấu khe hở chung tìm kiếm Thanh Trạch thân ảnh, sau đó hướng hắn tới sát. Hai người tiến đến cùng nhau khi, Linh Cưu đối Thanh Trạch nói, lần này công kích, tới không hề đoán trước, làm chúng ta khó lòng phòng bị, thật sự là đánh đến quá nghẹn quất. Thanh Trạch nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, cũng không phải không hề đoán trước, hôm nay không có đánh nghi binh cũng đã là nhắc nhở. Chẳng qua, chúng ta đều bỏ lỡ. Nói đến này, hắn nhíu nhíu mày, có chút oán trách chính mình không cha. Hôm nay khác thường, nếu là bọn họ dùng nhiều điểm tâm tư, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, giờ phút này cũng sẽ không như thế bị động. Người cũng đừng như vậy tưởng, chúng ta cũng là hôm qua vừa đến, Vương Phi bọn họ càng là vừa mới đến. Ai sẽ dự đoán được dị tộc sẽ vào lúc này phát động tiến công? Linh Cưu an ủi. Thanh Trạch tiên lặng gật đầu, dù sao vô luận như thế nào, một trận chiến này chúng ta cần thiết muốn thắng. Nếu không vô luận thắng bại hay không cùng Vương Phi có quan hệ, nàng đều sẽ đã chịu công kích, tắc thắng bọn họ vậy có lấy cớ tới sinh sự. Linh Cưu sắc mặt khó coi nói, ta xem, biện pháp tốt nhất chính là Vương Thượng sớm ngày trở về. Chỉ cần có Vương Thượng tọa chấn, những cái đó nhảy nhót vai hề lại có gì sợ. Vương Phi hiện tại gánh vác nguy hiểm cũng đem tan thành mây khói. Ma vệ đã đang tìm kiếm, nhưng là tạm thời còn không có tin tức. Thanh Trạch nhíu mày nói. Linh Cưu cười lạnh, cho nên, Vương nữ nhân, chỉ có thể dựa hai chúng ta bảo hộ. Cũng không biết Vương Thượng ở ma vực cái nào ca sắp tìm Vương Phi, tu vi cư nhiên như vậy thấp, thấp đến ta đều cho rằng nàng căn bản không có tu vi. Thanh Trạch ánh mắt chợt lóe, suy đoán nói, có lẽ là bởi vì có Vương tự duyên cớ. Chúng ta ma tộc mang thai sẽ dẫn tới tu vi hạ thấp sao? Linh Cưu sửng sốt. Loại này cách nói hiển nhiên hắn chưa từng nghe qua. Thanh Trạch khỏe miệng một xả, Vương Thượng huyết mạch, lại há là người bình thường có thể so sánh. Hai người một bên giết địch, một bên nói chuyện. Lúc này, Linh Cưu khỏe mắt dư quang quét đến một mạt yêu dã hương ảnh, tức khắc ánh mắt lạnh lùng, cắn răng nói, nữ nhân này không phải trốn đi sao? Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện? Thanh Trạch theo hắn ánh mắt vừa thấy, quả nhiên thấy được Mộ Khinh Ca mang theo cô nhai cùng cô dạ lại lần nữa xuất hiện ở tường thành phía trên. Không ngừng hắn thấy, Tắc Thắng cùng Xá Âm cũng thấy.